ngoài thành hoàn toàn khác biệt. Một cái là thấy được hy vọng, một cái khác lại là ăn bữa hôm lo bữa mai. Phật pháp khó khăn bụng trống rỗng không, ngươi muốn dạy hóa bọn hắn, sao có thể có thể? Dương Ngục trong lòng lắc đầu, lại có chút hiếu kỳ. Tiếp xuống, ngươi như thế nào làm? Cho nên, Giới Sắc thật dài thở dài. Giáo hóa không được, Bần Tăng cũng đành phải siêu độ bọn hắn. Giới Sắc không Giới Sắc, cái này cùng con cũng không phải cái học xấu đầu óc xuẩn hòa thượng. Dương Ngục biểu thị đồng tình, nhưng cũng có chút thở dài. Trải qua cực hạn đó Dương Ngục, thật sâu minh bạch đạo lý này, đến tình trạng kia, cái gì nhân nghĩa lệ trí tính, cái gì Phật Pháp, đạo đức, đều kém xa một khối sợi cỏ tới quý giá. Phật Pháp thật có thể phổ độ chúng sinh sao? Nhìn xem Dương Ngục, Giới Sắc có chút mê mang. Hắn cái này hơn nửa năm, cơ hồ cái gì cũng không có hoàn thành, không cứu được một người, còn giết hơn trăm dân đói, sau đó, chính hắn còn suýt nữa chết đói ở trong vùng hoang dã. Thân thể mệt mỏi xa không có hắn trong lòng mê mang thống khổ hơn. Hắn rõ ràng đã tận tâm tận lực đi trợ giúp bọn hắn, vì cái gì? Cũng không thể. Dương Ngục trả lời cực kỳ gọn gàng. A-di-đà Phật, Giới Sắc sắc mặt càng phát ra đau thương. Kia Bần Tăng những năm này tu luyện, lại có ý nghĩa gì? Hắn còn nhỏ xuất gia, đọc Phật Pháp 20 năm, tự hỏi cũng thành kính hướng Phật. Nhưng xuống núi 2 năm này không đến thời gian bên trong, lại làm cho hắn đối với Phật Pháp sinh ra chất vấn. Hắn tâm, dao động. Ngươi chỉ là nhục thể phàm thai, làm sao giải thoát chúng sinh vất vả? Thấy cái này tiểu hòa thượng khí tức sa sút, Dương Ngục cũng đành phải an ủi một câu. Nhưng cái này phổ độ chúng sinh trong mắt của ta, càng giống là một cái hoàn nguyện. Cùng Nho Gia đạt thì kim tệ thiên hạ không sai biệt lắm, nhưng Nho Gia còn có nghèo, thì chỉ lo thân mình thuyết pháp. Ngươi bất quá một cái học Phật giả, lại không phải truyền thuyết bên trong Phật Đà, hiện tại liền nghĩ phổ độ chúng sinh làm cái gì? Cứu không được chúng sinh, trước cứu một cái, chẳng lẽ hay sao? Đối với Phật, nói, Nho ba nhà, Dương Ngục không có khuynh hướng cùng rõ ràng hỷ ác, cái này ba nhà kinh điển chung quy, là khuyên người hướng thiện. Cứu một cái, miệng bên trong nhai nuốt lấy Dương Ngục lời nói, Giới Sắc sắc mặt dễ nhìn một ít, khí tức cũng có được chuyển biến tốt đẹp. Đa tạ Dương thí chủ giải hoặc, là tiểu tăng ma chướng. Giới Sắc chắp tay trước ngực, sau cùng nói lời cảm tạ lúc, Dương Ngục lại ngược lại nhìn về phía hoang nguyên một chỗ khác. Lần theo nhìn lại, Giới Sắc nhịp tim liền là nhảy một cái. Người tới lấy áo đen, nhỏ gầy, chân thọt lại trên mặt không cần, trên đầu không phát, thế mà cũng là hòa thượng. Lại một cái hòa thượng. Dương Ngục hít mắt, nhưng trong lòng lại gần sống. Trải qua tâm nhãn thành, lục cảm sinh, thông u nhập hồn, dung luyện huyền thạch, cảm giác của hắn từng bước tăng cường, phương viên trong vòng mấy chục trượng, trùng âm thanh, đều có thể nghe. Nhưng kia hòa thượng đã đi vào hắn ánh mắt bên trong, hắn thế mà cũng nghe không đến lòng của người này nhảy, hô hấp, tiếng bước chân. Thậm chí, nếu không phải chính hắn chủ động hiện thân, thậm chí có thể tới gần mình 10 trượng bên trong cũng chưa biết chừng. Đối với hắn dạng này võ giả tới nói, 10 trượng khoảng cách chớp mắt liền đến, cùng mặt kề mặt cũng không có gì khác nhau. Cái này cùng còn, rất nguy hiểm. A-di-đà Phật, hơn 20 trượng bên ngoài, áo đen tăng nhân dừng bước, hắn tụng niệm Phật âm ngẩng đầu, mới nhìn đến hắn lại là cái mù lòa, đen ngòm trong hốc mắt không có con mắt. Áo đen vô mục tăng, Dương Ngục nhíu mày, nhận ra người. Cái này cùng còn danh khí không nhỏ, đương nhiên, không phải danh tiếng tốt gì. Dương thí chủ nhận ra hắn, tự nhiên nhận ra, tiếng xấu rõ ràng vô mục tăng, lục phiến môn tập hung trên bảng cũng là nổi danh. Dương Ngục trả lời, nghe nói, cái này cùng còn mấy chục năm trước, cũng là tốt hòa thượng, chưa giới nghiêm thủ, trong mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, thanh đăng làm bạn, thẳng đến có một ngày, hắn hạ sơn. Sau đó, uống rượu phá giới, nhưng cái này trên tự hồ không gọi được tiếng xấu rõ ràng. Giới Sắc sợ run, hòa thượng đương nhiên muốn thủ giới luật, thật giống như quan viên muốn tuân theo luật pháp, nhưng các quốc gia Pháp đều có khác biệt chùa miếu, không đồng tông hòa thượng muốn cầm giới cũng ngày đêm khác biệt. Giống như hắn Phục Long chùa, nhập môn liền muốn cầm giới, có thể trừ, nhưng căn bản giới bên ngoài, còn lại giới luật cũng không hề hoàn toàn hạn chế chết. Nếu không, hắn cũng vô pháp siêu độ trước đó kia một đám lưu dân. Như uống rượu liền tiếng xấu rõ ràng, vậy hắn chẳng lẽ không phải tội ác tày trời? Nếu chỉ là uống rượu, sao có thể thay đổi chi? Chưa chắc không phải cái tốt hòa thượng, đáng tiếc, cái này, cùng còn tử lượng quá kém quá kém. Dương Ngục cười lạnh một tiếng. Cái này hòa thượng, ngủ ngoài trời người một nhà, không biết làm sao, liền uống say mềm, say rượu thế, mà giết hàng xóm gà đến ăn, hàng xóm nữ chủ nhân đến hỏi, đầu tiên là láo xưng không có, chợt cặp sắc khởi ý, giang ô nữ chủ nhân. Cứ như vậy, cái này hòa thượng trong vòng một ngày, phạm vào ăn uống, sát sinh, vọng ngữ, dâm tà chưa giới. Cái này, Giới Sắc cuồng loạn, nhất thời có chút không nói gì đối mặt. Lại sau đó, Bần Tăng liền gia nhập Thôi Mệnh Lâu, mỗi đến khắc chế không được trọng phạm giới thời điểm, liền đi giết một người. Áo đen tăng nhân hợp tay hình chữ thập, đen ngòm hốc mắt nhìn về phía Dương Ngục, còn xin thí chủ thành toàn. Cầu thành toàn. Áo đen tăng thật dài cúi đầu, sóng âm tung bay. Thôi Mệnh Lâu, giới sắc sắc mặt khẩn trương, cái này Long Uyên Đạo có ít tổ chức sát thủ, hắn tự nhiên biết. Thôi Mệnh Lâu, không phải đồng dạng trên ý nghĩa tổ chức sát thủ. Hắn lấy tình báo điều tra làm chủ, giết người làm phụ. Cũng bởi vậy, hắn lâu bên trong sát thủ đón lấy nhiệm vụ trước đó, liền sẽ đối mục tiêu có cực sâu hiểu rõ. Nói cách khác, người này dám đến giết người, tất có chỗ ý lại. Mà lại, cái này hòa thượng là chính xác tu có cầm giới chi pháp thật hòa thượng. Dương Ngục ánh mắt bên trong cũng có gần sóng nổi lên, thông u thúc dùng. Áo đen vô mục tăng, thanh đăng cổ Phật, trắng, chư giới đều phá, xanh nhạt, khí huyết như rồng, xanh đậm, Phật đà ném tượng, đỏ thẫm, đại triệt đại ngộ, vàng nhạt, màu vàng kim nhạt mệnh số. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, người này mệnh số, dù chỉ có 5 đầu, nhưng lại có một đầu màu vàng kim nhạt mệnh số, quý sau một nước vương hầu. Mà lại, đại triệt đại ngộ. Cái này chư giới cùng phá, giết người không đếm được hòa thượng, thế mà con có thể đại triệt đại ngộ. Vẫn là nói, A-di-đà Phật, Dương Ngục đang cân nhắc, giới sắc trước đạp một bước, hợp tay hình chữ thập nói. Đại sư sai, ô, áo đen tăng chậm rãi ngẩng đầu, cầm giới làm từ trong lòng cầm, bởi vì vô pháp khắc chế mà giết người phát tiết, cái này không phải Phật môn chi pháp, cũng không chính thống chi pháp. Giả thiết ngươi bất lực cầm giới, cần gì phải chấp nhất tại cầm giới. Giới sắc khe khẽ thở dài, chẳng bằng dứt khoát phá kiếp trở về nhà, cần gì phải hất lên tăng y đi tu la sự tình, như thế, mới tính không uổng công năm đó thanh đăng cổ Phật hạ nhiều năm tu luyện. Càng là cầm giới người, phá giới sau dục vọng phát tiết càng là đáng sợ, chính như biết pháp giả phạm pháp, đáng sợ hơn. Giới sắc biết rõ điểm này, bởi vì Phục Long chùa lịch sử bên trên, đã từng có phá cửa thành ma tiền bối, giới sắc người, chất lượng bên trong quỷ đói, giới sắc người, thành sát nhân cuồng ma. Hắn thấy, cái này vô mục tăng cực kỳ hiển nhiên cũng đã nhập ma. Nghe người khí tức thanh âm, tuổi chưa qua hơn 20, cũng tới giáo huấn lão tăng. Vô mục tăng lắc đầu, không thật là nhấm nháp hồng trần vạn có, làm sao có thể chân chính cầm giới xuất gia, thành Phật có ngàn vạn con đường, ai lại dám nói, ta liền thật sai rồi. Ngươi, nghe được lời này, giới sắc toàn thân, đều là rung lên, đang muốn phản bác, liền bị Dương Ngục đè xuống đầu vai. Làm gì cùng một người chết so đo nhiều như vậy? Dương Ngục chậm rãi trước đạp. Nội tức phòng lên dưới, quần áo không gió mà động, hắn nhìn qua cách đó không xa vô mục tăng, ngôn ngữ lãnh đạm. Ngươi muốn chết, Dương Mỗ có thể nào không thành toàn. Không hổ là đương kim thanh danh thịnh nhất thiếu niên anh kiệt, thật sảng khoái. Nghe thấy lời ấy, vô mục tăng cười to. Cái này cười to một tiếng ở giữa, một thân mênh mông nội tức đã tùy theo phun ra nuốt vào, sóng âm quanh quẩn ở giữa, giống như thiên biến rơi xuống đạo đạo kinh lôi, thanh âm cực lớn, để giới sắc hòa thượng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này vô mục tăng nội tức mạnh, vượt qua mình không biết gấp bao nhiêu lần, tiếng quát to này, nếu là tại phố xá sầm uất vang vọng, trên dưới 100 người đều muốn bị một chút đánh chết. Mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là, cái này tăng nhân khí huyết tùy theo nở rộ, thật tốt giống như một vòng mặt trời ở trước mắt nở rộ, cuồng mãnh huyết khí đập vào mặt mà tới, dường như nóng hổi, sảng khoái. Vô mục tăng bước ra một bước, 20 trượng trong nháy mắt liền qua, tiếng cười to vẫn quanh quẩn ở giữa. Hắn kia bàn tay gầy guộc liền từ mở ra, năm ngón tay từ nắm lên đến mở ra như thế nhỏ bé động tác, giống như có tiếng long ngâm hổ khiếu. Đây là không trung khí lưu bị càng thêm hung mãnh lực đạo cùng cương khí ngang ngược bài xích phát ra thanh âm. Ông, ông, mà hắn thân thể bên trong, lại phát ra như hoàng chung đại lửa nổ vang, kia là gân cốt va chạm. Phật đà ném tượng, giới sắc thần sắc đột nhiên thay đổi, gấp giọng nhắc nhở. Dương thí chủ, đây là thiền tông 72 bí thuật, không thể địch lại. Phật môn chư phái. Phàm là võ công, đều cùng Phật Kinh có liên lụy, chính là không có, kỳ danh cũng chắc chắn sẽ nghĩ đến Phật Kinh dựa sát vào. Vô luận là võ công, vẫn là bí thuật. Liền giống với môn này Phật Đà ném tượng, kỳ danh liền nguồn gốc từ tại Phật Kinh bên trong, viễn cổ trước đó một môn thần thông. Tương truyền, kia là Phật Đà thành đạo trước đó, một ngày hắn ra ngoài lễ Phật, gặp một cự tượng chặn đường, chiêu môn nhân đệ tử đều không thể rung chuyển, Phật Đà chính là ra tay. Hắn bắt phát ra tiếng phi phi trong mũi. Ném hướng tại trời, chừng 3 ngày mới rơi xuống. Cái này áo đen vô mục tăng đương nhiên sẽ không truyền thuyết kia bên trong thần thông, nhưng hắn chỗ thúc làm cái môn này bí thuật, lại là Phật môn Tam Đại Phái Đại Thiềm Chùa 18 bí thuật một trong, uy lực tuyệt đại. Hắn xuống núi trước đó từng nghe nói trưởng bối nói lên, Đại Thiện Tự Thánh Mây Lớn Thiền Sư, liền là lấy cái môn này bí thuật cùng Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá đấu sức, dù cuối cùng tọa hóa, nhưng lại vẫn là hộ hạ Đại Thiềm Chùa không bị gót sắt chà đạp. Bởi vậy, từng một lần oanh động thiên hạ võ lâm, bị Huyền Không tự thu nhập kia một trương bao dung thiên hạ võ công bí thuật thần công bí thuật bản. Môn này lấy lực đạo xưng hùng thiên hạ bí thuật, chính là của ngươi ỷ vào sao? Dương Mục ánh mắt sáng lên, tay áo ngửa ra sau, càn quét cương phong đen giới sắc thổi rơi hơn 10 trượng bên ngoài, tiếp theo, đạp chân xuống. Oanh! Hùng hồn đại lực từ đi lên, càng tại nội tức, chân cương, huyết khí tam trọng thôi động phía dưới, dùng cực đoan cuồng bạo tư thái tràn ngập Dương Mục thân thể. Huyền thạch dung luyện, bổ sung hắn cuối cùng một khối nhược điểm. Lực lượng cuồng bạo tại quanh người hắn phun trào, lại không đã từng đâm nhói, ngược lại là một loại trước nay chưa từng có thoải mái tại hắn trong lòng phun trào lăn lộn. Không vào bốn quan thời điểm, hắn liền dám đối cứng tiêu chiến, giờ phút này chân cương nhập thể, nhược điểm bổ đủ, như thế nào lại sợ như thế một cái mắt mù lão tăng. Buồn cười. Banh. Hai người quyền ấn âm vang đụng nhau, hình như có đạo đạo lôi long lăn lộn, nổ vang hoang dã. Hai người quanh người không khí tựa như hóa thành mặt nước, tầng tầng gần sóng tạo nên, nương theo lấy mãnh liệt cương khí khuếch tán, lại hóa thành cuồng sóng đánh ra. Dù là liên tiếp lui về phía sau không biết xa mấy chục trượng giới sắc, đều bị thổi nát quần áo. Dương thí chủ. Giới sắc kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy tuôn ra bùn cát bị sóng gió thổi quyển, giống như bão cát đồng dạng dâng lên hơn 10 trượng, tràn ngập hai người giao chiến chi địa, thật tốt giống như truyền thuyết bên trong yêu quái xuất hành ác phong. Đây là xương cốt nổ đùng âm thanh. Ngắn ngủi giằng co bên trong, Vô Mục tăng trống rộng hốc mắt bên trong đều rất giống hiện lên huyết khí nhan sắc, trong lòng hiện lên hồi hộp. Từ mấy tháng trước đó, hắn đem Phật Đà ném tượng sau khi tu luyện thành, ngày xưa võ công cùng hắn sắp xỉ như nhau, đều bị hắn một quyền kỳ giết, cho dù cao hơn mình, cũng không chịu nổi mình lực lượng. Nhưng lúc này, hắn vậy mà nghe được bên trong thân thể của mình gân cốt phát ra rên rỉ. Làm sao lại như vậy? Tình báo bên trong rõ ràng. Tốt, Dương Mục cũng là động dung. Từ luyện hóa chín trâu hai hổ đến nay, hắn gặp được đối thủ bên trong, có thể tiếp nhận hắn lực quyền không ít, nhưng vô luận là tiêu chiến vẫn là viên giác, đều là dùng võ công đón đỡ, phản chấn, cũng không phải là chính xác cùng hắn đấu sức. Mà giờ khắc này, cái này dung mạo không đáng để ý, cũng không lắm thanh danh mắt mù lão hòa thượng, thế mà tại cứng đối cứng đụng nhau về sau đấu sức, cũng không có rơi vào hạ phong. Nhưng hắn không những không giận, mà còn lấy làm mừng, không lùi, mà tiến tới, tay vượng giãn ra ở giữa. Năm ngón tay ghép lại chân cương cùng khí lưu, mang theo phong lôi đánh nổ chi thế, lại lần nữa nện hạ, lại đến, lại một lần đụng nhau, không một lão tăng sắc mặt rốt cuộc thay đổi, gân cốt kịch liệt ma sát, thậm chí một giọt ân máu đỏ tươi từ hắn hốc mắt bên trong tiện ra. Triệu Vô Sát, ngươi hại ta. Giờ khắc này, vô tận oán sát tràn ngập hắn tâm cùng não, phẫn hận như điên. Tình báo bên trong, Dương Ngục chưa đến bốn quan, không có chân cương, chẳng những có ám thương. Nặng hơn tiêu chiến suốt đời huyết khí ngưng tụ một thức xá thân ấn. Nhưng người trước mắt, lại nơi nào có như vậy một tia nửa điểm trọng thương dấu hiệu. Không những như thế, hắn thế mà còn đột phá. Chờ, Vô Mục tăng trong lòng kinh sợ muốn nói, nhưng há miệng ra, tấn mạnh sóng khí đã xem hắn tất cả thanh âm bức trở về. Quyền thứ ba, tựa như kim thiết ma sát tiếng len keng tại hắn bên tai nổ vang. Chợt, so với trước đó càng nặng 3 phần bá đạo quyền ấn, rơi xuống. Oanh! Nội tức cùng huyết khí cực lực trút xuống, để Dương Ngục trong lòng dâng lên khó tả thoải mái, trước đó thúc sử qua độ thúc làm thông u mỏi mệt đều quét sạch sành sanh, có thể hoàn mỹ phát huy ra tự thân sở hữu lực lượng, là như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nghe bảo các sóng khí bên trong từng tiếng nổ đùng, giới sắc mí mắt, trái tim cũng giật mình theo lại nhảy một cái, lấy thị lực của hắn tự nhiên không đến mức bị gió cát trở ngại, ngắn ngủi sau khi thích ứng, rõ ràng bắt được bảo cát về sau hai người va chạm. Dương thí chủ thế mà đã đến trình độ này, trong chớp nhoáng này, hắn trong lòng, đều có chút hoảng hốt, tựa như một tôn tay quấn thanh long cự thần, tại lấy trọng quyền đánh mặt đất, muốn tôi diệt hết thảy. Phúc, lại là một quyền nện xuống, Dương Mục phát giác được thanh âm không đúng, dư quan quét qua, trước mắt đã không thấy Vô Mục tăng thân ảnh, hắn thân thể giống như cọc gỗ, bị nện tiếng phế tích cũng giống như mặt đất bên trong, nồng đậm huyết sắc nhuộm đỏ bùn đất, cũng nhuộm đỏ Vô Mục tăng hốc mắt. Ngươi! Vô Mục tăng há miệng, huyết dịch hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ chảy ra ngoài. Ta thua. Hắn tự lẩm bẩm, Dương Mục đương nhiên sẽ không để ý, nhìn xem cái này cứng đối cứng tiếp mình 6 quyền lão hòa thượng, hắn cúi người đi, đút hắn một viên đan dược. Hô, mãnh liệt nhiệt lưu khuếch tán toàn thân, Vô Mục tăng trong lòng hiện lên kinh ngạc. Đốt nhiên mệnh đan, hắn muốn cứu mình. Vô Mục tăng kinh ngạc, mình gân mạch vỡ vụn, nội tạng cũng không một hoàn hảo, màng da càng dường như hơn bị đâm thủng trăm ngàn lỗ túi nước. Sớm không cứu nổi, nhưng hắn vì cái gì cho ăn mình nhiên mệnh đan, dù là đã không có bất luận cái gì may mắn Vô Mục tăng trong lòng, đều có chút kinh ngạc, đi tới giới sắc càng là một mặt mộng. Đây là không đánh đủ, còn muốn đánh tiếp. Dương thí chủ, ngươi đây là... Giới sắc kinh ngạc mở miệng. Dương Mục không đáp, mắt không chớp nhìn xem Vô Mục Tăng, trong bóng tối đã thúc làm lên thần thông thông u. Đẳng cấp cao mệnh số hấp thu không phải là chuyện dễ, thường thường sẽ gặp phải phản công, một cái sơ sẩy sẽ còn bị phản vệ. Nhưng nếu là tài sắp chết thời điểm, loại này phản vệ liền sẽ giảm mạnh. Đây là Dương Mục nhiều ngày như vậy xuống tới tổng kết ra. Bất quá, biến mất mệnh số, lại sẽ đi hướng nơi nào? Nhìn qua Vô Mục Tăng sáng tối chập chờn, tựa như tùy thời biến mất mệnh số, Dương Mục hữu tâm thí nghiệm, nhưng vẫn là từ bỏ. Cao đẳng gia mệnh số quá hiếm có, đỏ, kim sắc mệnh cách càng là vô cùng hiếm thấy, cái này, nếu là hư không tiêu thất, lại nghĩ có cơ hội này, cũng không biết lúc nào. Phật Đà nén tượng. Ông, bảo thực chi đỉnh bên trong, sáng tối chập chờn. Dương Mục ngưng thần nhìn kỹ, tự kim thôn sát bảo hồ lô tựa như một cái ăn quá no sữa bé con, lung la lung lay từ giữa không trung rơi xuống, hắn bên trong có từng tia từng sợi sương mù lấp lóe, ẩn có thể thấy được đỏ thẫm chi quang. Phật Đà ném tượng, thoát thai từ đại thiềm chùa đại thiềm chân cương bí thuật, nhập môn, nhưng thế biến căn cốt, tăng phúc huyết mạch, thôi phát lúc, nhưng bộc phát chí dương chí cương chi lực, Phật môn dị thuật, hay là võ công, quả thật cùng đạo quả có liên quan. Dương Mục nghĩ ngợi. Võ công nhưng đổi tên sao? Có thể. Không chỉ là võ công, bất kỳ cái gì một môn người vô ngã có kỹ nghệ đều có thể ở một mức độ nào đó sửa vận mệnh. Bất quá, những cái kia kỹ nghệ cũng sẽ không biểu hiện tại mệnh số phía trên. Chỉ có đạo quả, có thể nhập mệnh, dễ mệnh, cải mệnh, ngược lại, có thể tại mệnh số trên hiện ra võ công, bí thuật, tất nhiên là trực tiếp, hoặc là gián tiếp bắt nguồn từ đạo quả, thần thông. Suy nghĩ ở giữa, Dương Mục trong lòng dâng lên minh ngộ. Sơ tập võ thời điểm, hắn nếu có không giải thích hỏi, còn có thể hỏi thăm Ngụy Hà, Vương Phật Bảo, Vương Ngũ, nhưng cho tới bây giờ, đã không ai có thể chỉ điểm hắn. Liên quan đến tại thông u cùng mệnh số, hắn chỉ có thể chậm rãi tìm tòi cùng suy đoán. Thậm chí, hắn hoài nghi, bởi vì chính mình lúc này thần thông tầng cấp quá thấp, cũng không thể nhìn thấy hoàn chỉnh mệnh số. Muốn kích phát môn thần thông này, hắn nhất định phải trải qua nghi thức. Ma mị, Dương Mục im lặng, một lát sau, mới buông xuống tự kim thôn sát bảo hồ lô. Trong lòng nghĩ lại, kêu gọi xa xa theo đuôi Hoạt Tử Nhân đến đây. Lấy thông ô lúc này tầng cấp, hắn đã không thấy mình mệnh số cũng vô pháp giao phó mình mệnh số. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không cách nào từ bên trong đạt được chỗ tốt. Chỉ là, cần trải qua trấn tà ấn, Hoạt Tử Nhân như thế chuyển đổi mà thôi. Giả thiết giao phó mệnh số Hoạt Tử Nhân có thể trực tiếp học được Phật Đà ném tượng môn này bí thuật. Vậy hắn có thể tự trưởng khống Hoạt Tử Nhân, từ trên người hắn suy nghĩ môn này dị thuật. Cho dù Hoạt Tử Nhân không cách nào học được môn này bí thuật, chỉ khi nào mệnh số tác dụng tại hắn thân, cũng chắc chắn sẽ để hắn tại tương lai không lâu lấy phương thức nào đó đạt được môn này dị thuật. Nếu không, mệnh số còn có ý nghĩa gì? Dương Mục trong lòng suy đoán, đây cũng là hắn đối với thần thông một loại nếm thử cùng tìm tòi. Hô! Dương Mục mở mắt ra, đã không thấy Vô Mục Tăng bóng dáng, chỉ có cách đó không xa nâng lên một cái không có mộ bia vào đất nhỏ. Giới sắc chắp tay trước ngực, tụng niệm vãng sinh kinh siêu độ. Thấy Dương Mục mở mắt, Giới sắc cũng tự quay thân, đem trọn lý hảo vật phẩm đưa qua. Dương thí chủ, đây là Vô Mục Tăng trên người di vật. Cái này hòa thượng, trên người đồ tốt không ít, chỉ là hơn phân nửa hủy ở hai người va chạm bên trong. Lưu lại, chỉ có một ít vàng bạc cùng không dễ dàng hư hao đồ vật, tỉ như một viên bị hắn trân trọng giấu ở trên thân, lấy gần phân nửa lớn chừng bàn tay hộp gỗ chứa đựng một viên đan dược. Lớn chừng trái nhãn, màu sắc đỏ sậm, đây là hoán huyết đan. Nhìn thấy đan dược này, Giới sắc hơi kinh ngạc, lại tiếp tục nhìn về phía Dương Mục. Cái này hoán huyết đan, tựa hồ là triều đình đan dược. Đan dược là cấm kỵ. Vô luận là tại Đại Minh vẫn là còn lại vương triều, đều là không cho phép tư nhân luyện chế, khắp sau thời gian dài, có lẽ còn có một số cổ lão thế gia môn phiệt, võ lâm tông môn có luyện đan bản sự. Nhưng so với triều đình còn kém rất nhiều. Triều đình đan dược, chẳng những chất lượng tốt, chủng loại cũng nhiều, cái này hoán huyết đan, liền là hắn bên trong một loại trân quý đan dược. Chắc là có vị nào đại nhân vật nghĩ thừa dịp ta bệnh, muốn giết ta. Dương Mục tự nhiên không ngoài ý muốn. Hắn có thể đoán được, tại rất nhiều đại nhân vật trên bàn, trúng xá thân ấn lại liên tràng đại chiến mình, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm đâu. Nếu không, cái này Vô Mục Tăng cũng là nhiều năm sát thủ, nơi nào sẽ tùy tiện đến đây chịu chết. Vị kia cũng thật sự là bỏ được, đây chính là một viên đủ bù đắp được một tháng thay máu, trong vòng nửa năm khí tu vi tốt nhất đang dược. So sánh giá cả thiên kim, Giới sắc có chút động dung. Dạng này đang dược, hắn cũng chỉ tại đột phá ba cửa ải thời điểm nếm qua một viên mà thôi. Vậy vẫn là sư phụ nỗ lực thật lớn giá phải trả từ một vị đại nhân nào đó vật trong tay đổi lấy. dùng cho đột phá bình cảnh đan dược. Nói trân quý trình độ là khó có thể tưởng tượng, chỉ viên thuốc này đủ dẫn tới không ít giang hồ cao thủ tranh đoạt. Thật sao? Dương Ngục thuận miệng ứng với. Trong lòng lại là nhớ tới vị kia thích mặc áo bào đỏ chỉ huy sứ. Vị kia xuất thân cực tốt đại tiểu thư, ra tay hào phóng ghê gớm, 10 cái giá trị so với hoán huyết đan cao không biết mấy lần hoán huyết đại đan, nói đưa liền đưa. Mà dưới cái nhìn của nàng, 10 cái hoán huyết đại đan cũng bất quá bù đắp được một môn thượng thừa võ công mà thôi. Ý vị này, vô luận là đối với Long Uyên Vương Phủ, vẫn là đối với triều đình, những đan dược này giá trị đều tính không được quý giá, chí ít không so được thượng thừa võ công tới quý giá. Có này một viên đan dược, dùng thỏa đáng, nói ít có thể chống đỡ thường ngày nửa năm khổ công. Giới sắc cũng không tham luyến, đem đưa cho Dương Ngục. Đúng rồi, suýt nữa quên đi. Ta trên đường từng đụng phải Ma Vân Môn lão đạo, từ bọn hắn nơi nào nghe nói cầm giới sự tình. Dương Ngục lợi ích mà ý nhiều, đem nghi, hoặc hỏi ra. Phục Long chùa không thể so với Lạng Kha, Đại Thiềm, vô lượng cái này Phật môn ba tông truyền thừa xa xưa, nhưng đến cùng cũng là đại phái, tự có nội tình tại. Nhất là hắn liền là lấy cầm giới nổi danh. Cầm giới, giới sắc nao nao, do dự một chút sau nói. Việc quan hệ tông môn bí ẩn, tiểu tăng không cách nào nhiều lời. Chỉ là, như Dương thí chủ đúng như truyền ngôn bên trong đồng dạng người mang đạo quả, vậy nhất định muốn tìm một môn cầm giới chi pháp, Phật, đạo đều có thể. Ô, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, lại hỏi. Cùng ngươi tông môn bí ẩn không quan hệ, khả năng nói lên nói chuyện. Ông, giới sắc trầm ngâm một lát sau, vẫn là gật đầu đáp ứng. Dương thí chủ, ngươi có biết, muốn chính xác tương đạo quả biến hóa để cho bản thân sử dụng, đi đến truyền thuyết bên trong tiên Phật con đường, còn có không ít trình tự muốn đi. Dương Ngục gật đầu, biểu thị nghe nói qua. Phật kinh bên trong, đạo quả chính là pháp lý xen lẫn, ẩn chứa trong thiên hạ này căn bản nhất đạo lý. So sánh dưới, cho dù là thay máu võ giả, cũng lộ ra nhỏ bé. Giới sắc cân nhắc lời nói, lại giống là tại thuật lại người nào đó nguyên thoại. Liên giống với, một giọt mực nước rơi vào vô biên đại dương mênh mông. Dương thí chủ cho rằng, là ai ảnh hưởng tới ai. Hắn lại nói cực kỳ cẩn thận, nhưng Dương Ngục đến cùng từ phương diện khác biết được không ít tương tự tình báo, rất nhanh. Nhưng, ý của ngươi là, đạo quả luyện hóa bốn bước nghi thức, là mực nước đồng hóa đại dương mênh mông quá trình, mà cầm giới, là vì bảo trì mực nước sẽ không trái lại bị đại dương mênh mông đồng hóa. Cái này, gặp Dương Ngục phản ứng nhanh như vậy, giới sắc có chút kinh hãi, nhưng vẫn là chắp tay trước ngực cúi đầu xuống. Tiểu tăng nhưng không nói gì. Đa tạ. Giải trong lòng một cái nghi hoặc, Dương Ngục tâm tình thật tốt, đêm kia hoán huyết đang tính cả chuẩn bị xong lương khô, thanh thủy cùng nhau ném vào cho hắn, không đợi hắn cự tuyệt, dưới chân một điểm, liền lên ngựa. Cái này quá quý giá, tiểu tăng không thể nhận. Giới sắc đuổi theo hai bước, lại nơi nào đuổi theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Ngục nhanh chóng đi, chỉ có thanh âm tại gió bên trong ngưng tụ không tiêu tan. Chớ cùng lấy ta, cũng đừng tới gần viên minh cốc, cách càng xa càng tốt, nhìn núi làm ngựa chết. Mặc dù xa xa có thể thấy được viên minh cốc, nhưng trọn vẹn chạy nửa ngày, cũng còn có chút khoảng cách. Cái này sắc trời đã từ từ đen, Dương Ngục lại không vội vã đi tìm cẩm y vệ danh địa, mà là tung người xuống ngựa, cảm giác bốn bề vắng lặng về sau, gọi hoặc tử nhân. Hô, đường theo lấy tự kim hồ lô bất đắc dĩ, vù vù, một đạo màu đỏ thẩm quang mang trải qua trấn tà ấn chui vào hoặc tử nhân thân thể bên trong. Trăng rắc, hoặc tử nhân như bị sét đánh, thân thể run lẩy bẩy, nồng đậm huyết khí không được lăn lộn. Không bao lâu, thế mà đi đứng mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Dương Ngục nhướng mày, hoặc tử nhân mệnh số đã phát sinh cải biến. Hoặc tử nhân, không sống không chết, xanh nhạt, Phật đà ném tượng, đỏ thẫm, vô tri vô giác, xanh nhạt, trấn tà ấn khôi, xanh lục, huyết khí như lô, đỏ nhạt, ngã đọa bên trong, thanh châu tổng bộ, xanh nhạt, thời vận không đủ, xanh nhạt, cương cân thiết cốt biến mất. Dương Ngục trong lòng, thì thào, ban cho mệnh số trực tiếp thay thế từng cấp thấp hơn một cái khác cái mạng số. Mà không phải cùng hắn dự đoán đồng dạng gia tăng, liền tựa như, hoặc tử nhân chỉ có thể có được 7 đầu mệnh số. Mệnh số số lượng là cố định, là, ta hấp thu những người khác mệnh số của bọn họ cũng sẽ một lần nữa tạo ra, nhìn đến, một người mệnh số, cũng không phải là ta trong tưởng tượng tùy ý sửa đổi. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục hạp mắt, tâm thần thông qua trấn tà ấn giáng lâm đến hoặc tử nhân trên thân, cảm thụ được hắn biến hóa trên người, không có cảm nhận được dị thuật tồn tại. Ngược lại, bởi vì cương cân thiết cốt biến mất, lực lượng có chỗ suy giảm. Quả nhiên, mệnh số tác dụng cũng không phải hiệu quả nhanh chóng, không có khả năng từ không tới có trong nháy mắt thêm ra một môn bí thuật. Vốn nên như vậy, rốt cuộc là mệnh số. Dương Ngục không có quá mức thất vọng, rốt cuộc giao phó mệnh số trước đó liền có suy đoán. Chỉ là biến mất một cái mạng số, để hắn hơi có chút đáng tiếc. Thôi được, vốn cũng là dự kiến bên trong. Vừa vặn có thể nhìn xem, kia tối tăm bên trong vận mệnh, sẽ như thế nào, để Hoặc Tử Nhân học được Phật Đà ném tượng. Trở về bản tôn, để Hoặc Tử Nhân ẩn vào trong bóng tối, Dương Ngục mới một lần nữa lên ngựa, đi hướng Cẩm Y vệ doanh địa. Cái gì người? Xa xa, truyền đến cảnh cáo thanh âm. Bất quá, lời còn chưa dứt, liền lại có tiếng âm vang lên, Phi Ngư Phục cũng nhận không ra rồi, nhanh chóng mở cửa. Doanh địa cửa lớn mở ra, Lâm An bước nhanh mà đến, thấy là Dương Ngục, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên chào hỏi. Lâm Huynh, Dương Ngục tung người xuống ngựa, thuận theo hướng về doanh địa bên trong đi đến, đồng thời cũng tại hỏi thăm những ngày này biến hóa. Những này nói rất dài dòng, vẫn là để Kỳ Đầu tới nói đi. Lâm An hơi thở dài một hơi, doanh trướng bên trong, Kỳ Cương dựa bàn viết nhanh, nghe được tiếng bước chân mới gác lại bút. Kỳ Đầu, Dương Ngục hành lễ, tới liền tốt, thấy là Dương Ngục, Kỳ Cương lông mày giãn ra. Ngồi xuống hàng nguyên hai câu, Dương Ngục hỏi thăm về Viên Minh Cốc biến cố, cùng hắn bên trong ma mị, theo tới gần nơi đây, hắn trong lòng càng kiềm chế. Nghe hắn hỏi thăm, Kỳ Cương thở dài, ma mị, ngay tại nơi đây, tính toán thời gian, rất nhanh, ngươi liền có thể thấy được, rất nhanh. Dương Ngục còn tại suy đoán, bên ngoài liền truyền đến từng tiếng hô quát, bày trận âm thanh, hô. Dương Ngục đứng dậy, vừa đi ra doanh trướng, liền cảm nhận được đập vào mặt, mà tới hừng hực sóng nhiệt, trước mắt hồng quang lớn thiêu đốt. Thẳng tựa như cả tòa sơn cốc đều bắt đầu cháy rừng rực. Bọn chúng đến rồi. Manh, giống như ngàn vạn tòa lò luyện đang đồng thời nổ lô, và người cấp ánh sáng và nhiệt độ tại trong sơn cốc nổ tung, lôi cuốn lấy bụi bặm ngập trời, giống như đêm màn đêm đều kéo ra một cái lỗ hổng đến. Bão táp khí lưu thổi tan trong sơn cốc cỏ cây đất đá, phát ra từng tiếng đáng sợ sấm sét khí bạo. Viên Minh Cốc chiếm diện tích đủ có mấy chục dặm, mà lúc này, kia kinh người sóng nhiệt khuếch tán đập, thẳng đem cả tòa sơn cốc đều bao phủ, thiêu đốt liệt khí lưu thiêu nướng hết thảy. Lực lượng như vậy, dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy, bao quát Lâm An tại bên trong một chúng Cẩm Y vệ vẫn là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, quanh thân nóng hổi, nhưng trong lòng thì hàng khí ứa ra. Cái này căn bản không phải nhân loại vốn có lực lượng. Hô hô, nóng nảy gió thổi ngoài sơn cốc rất nhiều doanh trướng ngã trái ngã phải, càng gợi lên bên ngoài một đám Cẩm Y vệ phi ngư phục. Thanh nữ, Dương Ngục ngóng nhìn, chỉ cảm thấy huyết quang trùng thiên. Cái này dọa người sóng khí cực kỳ giống võ giả huyết khí, lại so với hắn đã thấy bất luận cái gì võ giả huyết khí đều càng thêm khổng lồ, ngang ngược. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được núi thay biển máu, vô tận oán tăng đập vào mặt mà tới, để tinh thần của hắn cũng vì đó chấn động. Cái này ma mị sao động càng phát lợi hại. Kỳ Cương đi ra doanh trướng, khó nén thần sắc ngưng trọng. Cách mỗi 7 ngày, sơn cốc bên trong chắc chắn sẽ bạo động, số lượng khổng lồ quái vật đối nguyệt cuồng hoang, gặp người liền giết, mà lại một khi bị hắn giết chết người, lần tiếp theo bạo động thời điểm, cũng sẽ biến thành không người không quỷ quái vật. Viên Minh Cốc biến cố về sau, Kỳ Cương dẫn đầu Cẩm Y vệ trước tiên liền phong tỏa nơi đây, trước lúc này, tương tự biến cố đã phát sinh mấy lần nhiều. Bất quá, kia thanh nữ cũng không xuất hiện qua. Kỳ Cương ngắm nhìn sơn cốc, thủ vệ tại các nơi Cẩm Y vệ đều như lâm đại địch, dương cung bạc kiếm. Ô, sóng nhiệt cuồn cuộn ở giữa, Dương Ngục lại lần nữa nghe được kia như khóc như tố nghẹn ngào, tùy theo mà đến. Là tại cực nóng sóng khí bên trong lấp lóe mà ra thân ảnh. Thị lực của hắn vô cùng tốt, màn đêm không thể che chắn, rõ ràng bắt được kia phun trào mà ra hung lệ quái vật. Bọn chúng vẫn duy trì hình người, nhưng cho dù ai nhìn thấy cũng đều tất nhiên rõ ràng, những này căn bản đã không phải người. Bọn chúng hung ác dữ tợn, thân hình vặn vẹo, có thậm chí căn bản là không trọn vẹn, có nội tạng cùng khí quan bị gặm ăn qua vết tích, nhưng bọn chúng lại giống như chưa tỉnh. Băng băng băng băng, ở đây Cẩm Y vệ đều là tinh nhuệ. Không cần bất luận kẻ nào chỉ huy, mạng lớn mũi tên đã bắn trụm, mà ra, liên miên không dứt bắn về phía tư cốc bên trong tuôn ra quái vật. Trống. A, thê lương trống lên một tiếng tại mưa tên bên trong liên tiếp. Có mấy lần kinh nghiệm đối địch, một đám Cẩm Y vệ lại không cẩn thân chống lại, chỉ lấy cường cung kình nô bắn trụm làm chủ, như bị cẩn thân, thì sẽ nhanh chóng phân tán thành từng cái tiểu đội 10 người. Phía trước chính là người khoác trọng giáp, cầm trong tay trọng thuẫn khổ luyện cao thủ, cứ bên trong là cầm trong tay trường thương võ giả. Sau cùng, là cầm trong tay kình nỏ cường cung tay, phân công minh xác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, giống như đê đập giống như chống cự lấy trong cốc không chết không sống bọn quái vật va chạm. Loại trận pháp này, Dương Ngục vốn muốn tiến lên, nhìn thấy trận pháp này bước chân không khỏi một trận. Võ lâm cao thủ cùng quân bên trong cao thủ võ công, đối với địch phương thức đều có lớn lao khác nhau, cái trước thích hợp đơn thương độc mã, cái sau am hiểu hơn kết trận đối địch. Cẩm Y vệ ở vào giữa hai bên, đã có cường đại cá nhân võ lực. Lại, nhưng ăn ý phối hợp tạo thành trận pháp nghênh địch. Bất quá Dương Ngục vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này trận pháp, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Trận pháp này đổi từ Đông Việt Vương Uyên Ương trận, thích hợp nhất cùng võ lâm cao thủ chém giết. Kỳ Cương mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, khoảng cách sau khi còn có dư lực là Dương Ngục giải thích. Uyên Ương trận. Dương Ngục trong lòng hơi động, vang lên cái này Uyên Ương trận lai lịch. Đây là Đại Minh Cửu Vương một trong, Đông Việt Vương dưới trướng rộng khắp sử dụng trận pháp, sớm nhất, cái này chỉ là bởi vì Đông Càng nói láng giềng biển cả, để mà ứng đối hải ngoại đến đây cướp bóc hải tặc cùng cao thủ. Dù cũng có chút danh khí, nhưng cũng vẹn vẹn cực hạn tại Đông Càng nói. Thẳng đến Vạc Sơn phá miếu, ngựa đạp giang hồ thời điểm, bởi vì quân trung sĩ binh cũng không am hiểu tại quần sơn trong cùng võ lâm cao thủ du đấu, là lấy, không ít quân đội đều bị thiệt lớn. Đơn độc Đông Việt Vương dưới trướng rất nhiều quân đội không tổn mãi may, có người truy tìm nguyên nhân, phát hiện cái này Uyên Ương trận. Tương truyền, Đông Việt Vương dưới trướng một chi tinh nhuệ, tại mấy lần công phạt võ lâm tông môn sơn giả trong cuộc chiến, sáng tạo ra giết địch ngàn người, tự tổn mấy người kinh người chiến tích, nhất cử vang danh thiên hạ. Chỉ có vẻ ngoài thôi, không có hạch tâm thổ nạp pháp, Uyên Ương trận là không học được, bất quá dùng để ứng phó những này không biết sống chết quái vật, coi như tạm được. Kỳ Cương thuận miệng giải thích. Ánh mắt không rời các nơi chiến trường, chỉ đợi có cường đại quái vật xuất hiện liền lên trước nghênh kích, cũng rất là bất phàm. Kỳ đầu ngươi nhìn chằm chằm, ta đi chiếu cố những quái vật này. Dương Ngục dưới chân một điểm, ngươi đã nhảy tót vào âm ảnh bên trong. Hô, tốc độ của hắn cực nhanh, mấy cái chập trùng đã tiến sơn cốt, dư quang quét qua, liền thấy mấy chục cái quái vật tại trùng kích một chi cẩm y vệ tiểu đội. Những quái vật này từng cái không biết đau nhất, không sợ chết, lực đạo so với khi còn sống càng lớn, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào xông mở quân trận. Chợt nhìn, quái vật như thủy triều giống như phun trào, nhưng kia tiểu đội giống như bàn thạch giống như sừng sững bất động, mặc cho xung kích đều không lưu lại, ngược lại như cối xe giống như một chút xíu dạo sát. Dương Thiên Hộ, trạm bọn hắn đầu lâu. Quân trận bên trong một vị bách hộ thấy Dương Ngục, trăm bận biểu bên trong phát ra tiếng nhắc nhở, cẩn thận chút, tuyệt đối không thể bị những súc sinh này trào thương. Đa tạ nhắc nhở. Dương Ngục nói một tiếng cảm ơn, quay người mà xuống. Dưới chân một điểm, bàn bạc kinh lực đã xem một đầu quái vật cân cốt chấn vỡ. Nhưng dù cho như thế, con quái vật này còn tại ô ô gào thét, hung ác giải dụa. Cường thi a, Dương Ngục đánh giá dưới chân quái vật. Hắn một cước này đạp xuống, sắt thép cũng phải nát thành cặn bã. Quái vật này thân thể cứng cỏi, nhưng cũng chống cự không nổi, bị đạp vỡ gân cốt. Nhưng nó cũng không chết. Dạng này sinh mệnh lực, so với đồng dạng thay máu võ giả đều mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, bọn chúng cũng chưa nói tới sinh mệnh lực. Quả nhiên là ký sinh. Tinh tế tường tận xem xét về sau, Dương Ngục ấn chứng trong lòng phỏng đoán. Còn quái vật này so với vương cảnh kỳ dị hóa phải sâu đậm hơn, tầng kia mắt thường không thể gặp xanh đen chi khí sớm đã triệt để dung nhập hắn tạng phủ, xương sống, đại não trúng. Lúc này thao túng cổ thi thể này, sớm không phải nguyên chủ, mà là kia một sợi rót vào não bên trong xanh đen sát khí. Bởi vậy, nó mới vô tri vô giác, không sợ thống khổ. Cạch, ấn chứng phỏng đoán, Dương Ngục cũng không có trì hoãn. Dẫm chết dưới chân đầu này, như mảnh hổ chui vào bầy cừu, tay vượng giãn ra, liên tục kẻ mười ngón tay, từng sợi chân cương liền từ xuyên thủng nhào lên rất nhiều quái vật đầu lâu. Trống, tựa hồ đã nhận ra Dương Ngục tồn tại, càng nhiều quái vật dâng lên, cuồng hống lấy đánh giết, răng nanh lợi trảo lóe ra khát máu quang mang. Cẩn thận, trước đó lên tiếng kia bách hộ thấy thế biến sắc, những quái vật này đều có thể bằng được một hai quan thay máu võ giả, cái này thì cũng thôi đi, những quái vật này nanh vuốt, còn có phá cương chi năng. Bị hắn bắt lên một chút, càng là chỉ có thể tay cục cầu sinh. Hô, Dương Ngục qua lại thi triều bên trong, cảm giác của hắn sao, mà chi nhạy cảm, trong vòng mấy chục trượng hết thảy biến hóa rất nhỏ, đều tại hắn tâm bên trong chiếu triệt. Cho dù chân cương chưa từng ngoại phóng, những quái vật này, nhưng lại nơi nào đã thương được hắn một sợi lông. Chưa đã lâu, mảng lớn tàn thi đã ở trong sơn cốc cửa hàng ra thật dày một tầng, tanh hôi đã cực máu độc tràn ngập cả tòa sơn cốc, để người ngửi chi đô muốn là mẹ. Hô. Tiện tay một chỉ điểm sát vọt tới cuối cùng một đầu quái vật, Dương Ngục mới dừng tay, dư quang đảo qua, rất nhiều cẩm y vệ, dù còn không có giải quyết chiến đấu, nhưng cũng kém chi không nhiều. Hô, cái này, mắt thấy không có biến cố, Kỳ Cương cùng chờ tại một bên tùy thời chờ viện thủ một đám thiên hộ cũng đều ra tay, bình định còn lại quái vật. Một chúng cẩm y vệ tại ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, bắt đầu quét dọn chiến trường, những thi thể này đều ẩn chứa kịch độc, nhất định phải đem nó triệt để đốt cháy rơi. Viên Minh Cốc phương viên đủ có mấy chục dặm, hắn bên trong quái vật rất nhiều, chúng ta mặc dù có thể vây khốn nơi đây, lại không cách nào đánh vào hắn bên trong. Một cái thiên hộ thần sắc không dễ nhìn, bị động bị đánh nhiều lần như vậy, hắn trong lòng cũng là bị đè nén. Không vội vàng được, Kỳ Cương lộ ra cực kỳ ổn trọng, Long Uyên vệ vết xe đổ không xa, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bước vào cốc bên trong. Đợi thêm mấy ngày này, Từ lão đại nhân, Thanh Châu quân đội mặt đều sẽ phái tới viện thủ, đến lúc đó, lại thanh tẩy cốc này, cũng không muộn. Lời tuy như thế, có thể theo như lấy hồ sơ bên trong thuyết pháp, kia cái gì thanh nữ, nếu là sớm xuất thế, phải làm như thế nào cho phải. Mấy cái thiên hộ thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Cách mỗi 7 ngày dũng mãnh tiến ra quái vật đối với bọn hắn tới nói tính không được cái gì, nhưng đối với tạo thành đây hết thảy tai nạn đầu nguồn thanh nữ, nhưng không ai dám chủ quan. Không nói hắn chưa xuất thế chỉ làm thành hơn 2 năm thiên địa đại hạn, vẹn vẹn kia cách mỗi 7 ngày liền sẽ khuếch tán một lần dọa người huyết khí cũng đầy đủ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Dạng này quái vật muốn thật xuất thế, có trời mới biết đến cần bao nhiêu người mệnh đi lấp. Kỳ Cương trầm mặt, hắn nhiều ngày khó ngủ, chưa chắc không phải lo lắng kia ma mị sẽ sớm xuất thế. Kỳ đầu, để cho ta mang mấy cái huynh đệ tiến đi một chuyến, nhìn xem quái vật kia là cái gì đồ vật. Sớm nhất mở miệng thiên hộ trầm giọng nói. Không biết cốc bên trong nội tình, trong lòng thực không chắc. Không được. Kỳ Cương quả quyết cự tuyệt. Kia vương cảnh kỳ võ công không kém hơn ta, đều cơ hội chết tại hắn bên trong. Các ngươi đi vào chẳng lẽ không phải là chịu chết, thật muốn đi, cũng nên ta đi. Không được. Nghe được lời này, tất cả mọi người phản đối. Không nói Kỳ Cương thương thế không có khỏi hẳn, cho dù vô hại, phong tỏa sơn cốc cũng thiếu không được hắn. Nếu không có hắn tỏa trấn, bốn phía rình mò võ lâm nhân sĩ chỉ sợ lại muốn sinh ra nhiễu loạn đến. Dương Mục yên tĩnh nghe, đang muốn nói chuyện, đột nhiên vặn lên lông mày, quay đầu nhìn lại, Kỳ Cương cũng hình như có cảm giác. Ha ha ha. Trầm thấp tiếng cười từ màn đêm bên trong truyền vang ra, một cái thể phách khôi ngô lão giả dậm chân mà đến, một thân khí thế cuồng mãnh, ánh mắt hung lệ. Danh chấn Thanh Châu Kỳ Cương cũng không gì hơn cái này, cái gì cẩm y vệ, bất quá là bày lo trước lo sau sợ hãi hạng người, chỉ dám ức hiếp lương thiện. Tiếng cười quanh quẩn ở giữa, số lượng đông đảo võ lâm nhân sĩ cũng từ màn đêm bên trong trầm mặc đi ra, đứng ở lão giả phía sau. Hừ, Vân Kiệt đứng chắp tay, khí tức lạnh lùng, mà bá đạo. Nếu ngươi khiếp đảm, cứ việc thối lui, lại nhìn lão phu trừ này ma mị. Người tới thanh âm quả thực đủ lớn, màn đêm bên trong quanh quẩn như sấm rền. Trấn Tam Sơn, Vân Kiệt, Thanh Châu võ lâm tàn lụi, tại Long Uyên đạo bên trong cũng chỉ so Vân Châu tốt hơn như vậy một chút, nhưng đến cùng một châu chi địa, lại như thế nào tàn lụi, cũng không trở thành không có cao thủ. Trấn Tam Sơn Vân Kiệt, tại lục phiến môn hồ sơ bên trong, Dương Ngục tự nhiên cũng nhìn thấy qua, nhưng nói là cực thế hệ trước cao thủ. Người này sớm tại Lưu Tích Sơn trước khi đại chiến đã thành danh, sống đến bây giờ, chỉ sợ chính thập đôi nhiều. Chỉ là nhìn hắn dạo bước đạp giữa các hàng khí thế, nhưng không thấy mảy may vẻ già nua, hiển nhiên là tu luyện có thượng đẳng nội luyện chi công. Lại thay máu đã đại thành, chân cương hóa lô, nếu không không có khả năng duy trì huyết khí không rơi vào. Nhưng cũng chỉ thế thôi, lão không lấy gân cốt, là có thể, lão gia hỏa này nhìn bá đạo, thật là đánh nhau, nhưng chưa hẳn mạnh hơn vương cảnh kỳ. Cái trước đều cấm, lão già này tới đây, là chán sống. Một chúng cẩm y vệ được nghe lại là thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có cười lạnh, cảnh giới, càng nhiều hơn là hờ hững. Bị ma mị hấp dẫn mà đến vốn là một đám võ lâm nhân sĩ không có yếu ớt, nhưng bọn hắn lại nơi nào sẽ có cái gì e ngại. Hô, Vân Kiệt chậm rãi mà đến, khí thế nặng nề mà cuồng bạo, giống như một tòa bị đè nén nhiều năm, sắp phun trào núi lửa giống như, nguy hiểm mười phần. Vân Kiệt, thấy người tới, Kỳ Cương ánh mắt ngưng tụ, chợt lạnh phơi, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ chân trước đi vào, chân sau liền phải chết ở bên trong, còn phải ta nhặt xác cho ngươi. Kỳ Cương, ngươi dám khinh thường lão phu. Vân Kiệt ánh mắt lạnh lệ, ngữ khí cứng nhắc. Kỳ Cương, ngươi vô cớ giết ta môn nhân đệ tử, phải chăng muốn cho lão phu cái bàn giao? Cẩm y vệ làm việc, không cần hướng ngươi bàn giao. Kỳ Cương tay áo lũng ở sau lưng, ngữ khí hờ hững, mà lạnh khốc. Chớ có nói là đệ tử của ngươi, cho dù là ngươi, nếu dám va chạm ganh trướng, bản quan cũng có thể tại chỗ giết chết. Oanh! Thanh âm lạnh khốc giống như hàng lưu quanh quẩn, tất cả cẩm y vệ đều là đè lại đao cung, sát cơ tỏa hiện. Quá cuồng vọng, vô cớ giết người, lại vẫn bá đạo như vậy. Vân lão gia tử, người này rõ ràng không đem ngươi đặt ở mắt bên trong. Vân Kiệt mặt trầm như nước, sau người một đám võ lâm nhân sĩ càng là loạn xị bát nháo, lớn tiếng la hét ầm ĩ bắt đầu, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể tại chỗ rút đao. Đủ rồi. Vân Kiệt hít sâu một hơi, tay áo không gió mà động, ánh mắt như điện, liếc nhìn đám người. Hắn nơi nào không biết trong lòng của những người này. Nhưng hắn này đến không phải là vì cùng cẩm y vệ đánh lớn ra tay, mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Kỳ Cương, ngươi giết chúng ta người sự tình, ngày sau lão phu tự sẽ muốn ngươi bàn giao. Nhưng hôm nay, ta còn có mười mấy đệ tử hãm sâu cốc bên trong không biết sinh tử, lão phu cũng không rảnh cùng ngươi dây dưa. Hắn mới mở miệng, một đám võ lâm nhân sĩ lập tức im tiếng, mặc kệ thanh âm truyền vang. Ngươi, để là không cho. Không cho, ngươi lại làm gì được ta? Kỳ Cương chìm mắt dậm chân, quần áo cũng là nâng lên. Tốt. Vân Kiệt tâm thần trầm xuống, cũng là dậm chân. Hô. Khí lưu vô hình tại giữa hai người kịch liệt va chạm, tạo nên mảng lớn cho bụi tứ tán mà bay. Ngang ngược mà khí tức ngột ngạt trong nháy mắt tại cốc bên ngoài lan tràn, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đánh lớn ra tay. Phía sau hai người cả đám thần sắc khác nhau, nhưng cũng đều là đề khí thúc binh, vận sức chờ phát động. Mà liền tại hai người sắp đánh lớn ra tay thời điểm, một cổ khác khí thế bén nhọn như một thanh cương đao giống như cắm vào giữa hai bên, một thân quần áo tận dương, khí thế lại như núi nặng nề. Sinh sinh tách rời ra hai phe dương cung bạc kiếm khí tức. Ông, còn có cao thủ. Vân Kiệt con ngươi co rụt lại. Đi vào giữa hai người, là một cái nhìn qua không kịp nhược quán tuổi trẻ cẩm y vệ. Người này, lúc trước hắn qua loa nhìn lướt qua, đã từng gặp qua, chỉ là khi đó một bộ màu đỏ phi ngư phục hắn tại một đám thiên hộ bên trong cũng không dễ thấy. Nhưng hắn cái này bước ra một bước, lại phát sinh có thể xưng nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Một bước trước đó là cá, một bước về sau lại là long. Kia màu đỏ trương dương, quần áo phồng lên, tại hắn mắt bên trong, giống như một đầu đàn vực sâu hỏa long, khí thế cường hoành đến tựa hồ, còn tại Kỳ Cương phía trên. Cẩm y vệ còn có cao thủ như vậy. Dương Ngục, Vân Kiệt có người sau lưng kinh hô một tiếng, nói ra cản trở người danh tự. Ra mặt, chính là Dương Ngục, ngươi chính là Dương Ngục. Vân Kiệt năm ngón tay ghép lại, tóc trắng mới xuất hiện, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Dù là huyết khí có suy sụp, không còn năm đó lúc toàn thịnh. Nhưng hắn tự hỏi một cái thủ thương Kỳ Cương còn ngăn không được mình, nhưng lại thêm như thế một cái kiêu ngạo cao thủ, liền không thể không khiến hắn động dung. Dương Ngục tự nhiên không thèm để ý lão gia hỏa này hỏi thăm, hắn nhìn về phía Kỳ Cương, có chút ôn quyền, nói, giết gà không cần giao mổ trâu, Kỳ đâu lại nghỉ ngơi, từ thuộc hạ thay ra tay đuổi bọn hắn là đủ. Kỳ Cương che giấu cực kỳ tốt, nhưng Dương Ngục cảm giác sao, mà chi nhạy cảm, biết được lúc trước hắn sở thụ tổn thương cũng không khỏi hẳn, lúc này ra tay. Cho dù có thể thắng, thương thế cũng rất có thể lại lần nữa chuyển biến xấu. Không cần. Nghe Dương Ngục lời nói, Kỳ Cương vặn lên lông mày mới giãn ra, tay áo hất lên, hướng về danh trướng trở về. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, bọn hắn nhất định phải đi chịu chết, như vậy tùy bọn hắn đi. Tiếng nói rơi xuống đất, một chúng cẩm y vệ cũng đều thu hồi cung đao, tránh ra nhập cốc con đường. Dương Ngục gật gật đầu, lúc này mới trở lại nhìn về phía cả đám các loại, cả đám bên trong, không có gì ngoài Vân Kiệt bên ngoài. Còn có chút hảo thủ tại, không thể giao thủ, thực sự là đáng tiếc. Nghe chưa rơi thanh âm, bao quát Vân Kiệt tại bên trong, cả đám trong lòng, đều là dâng lên một vòng hàn ý. Người này ánh mắt, rõ ràng đem bọn hắn cũng làm người chết. Dương Ngục, nhìn qua Dương Ngục bóng lưng rời đi, Vân Kiệt ánh mắt giật giật, vẫn là không có phát tác, hạ giọng cảnh giới vài câu, dậm chân hướng trong cốc mà đi. Một đám võ lâm nhân sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, theo đuôi mà đi. Chỉ có Lệ Chính Lai rơi ở phía sau mấy bước. Hắn nhìn qua Dương Ngục bóng lưng, muốn nói lại thôi, do dự sau một lát, vẫn là đi theo. Ngài thương thế này, cũng không nhẹ. Trong doanh trướng, Dương Ngục là Kỳ Cương rót một chén trà nước, lấy thay máu võ giả cường đại sinh mệnh lực. Đối với người thường, mà nói đủ để chí tử thương thế, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng cái này, đã một tháng quá khứ, Kỳ Cương thương thế tự hồ còn chưa khỏi hẳn. Cái này thi độc quả thực lợi hại, nếu là chưa từng cô động chân cương, thụ thương cơ hồ tương đương chết. Kỳ Cương nâng chung trà lên chén, nghe trong sơn cốc truyền đến động tĩnh, không khỏi lắc đầu. Sau ngày hôm nay, Thanh Châu võ lâm càng phát ra điêu linh. Nghe ra hắn trong giọng nói tiếc hận, Dương Ngục lại xem thường, bọn hắn tự đi tìm chết, ngài cần gì phải để ý, nhóm người này vốn cũng không mấy cái thứ tốt. Lời tuy như thế, nhưng đến cùng không phải đều đáng chết. Kỳ Cương buông xuống trà chén, than nhẹ một tiếng. Kỳ Vân Kiệt làm người điên cuồng, nhưng đến cùng đã từng tại Lưu Tích Sơn một trận chiến vì nước từng gặp sức. Còn có kia Hành Sơn ông lão Trích Tinh Thủ, Lệ Chính Lai, người này dù cùng triều đình khó xử, nhưng đầu nguồn vẫn là năm đó ngựa đạp giang hồ thời điểm, liên lụy hắn môn phái. Nói đến chỗ này, Kỳ Cương nhớ tới cái gì? Nói lên cái này Lệ Chính Lai, ngươi còn tính là ân nhân của hắn. Người này môn phái năm đó liền là tiêu chiến dẫn đội phạt diệt, kỳ thật, cái này hắn bên trong có ân oán cá nhân tại. Chỉ là năm đó sự tình, quả thật cũng không cách nào nói. Còn có việc này. Dương Ngục nhớ tới trước đó phía sau rình mò hắn người, có chút giật mình. Người này tính tình cương trực, là cư hận 40 năm không để lại dư lực ám sát Tiêu Chiến, người báo thù cho hắn, hắn nghĩ đến, nên có hồi báo. Kỳ Cương ngáp một cái, hắn cũng nhiều ngày không ngủ. Ta giết Tiêu Chiến không có quan hệ gì với hắn, ân nhân không tính là, cũng không cần hắn báo ân. Dương Ngục lắc đầu, không có để ý. Hai người đều không phải nói nhiều người, nói vài câu, trong doanh trướng liền lâm vào trầm mặc, lại ngồi một hồi lâu, Dương Ngục đứng dậy cáo từ, Kỳ Cương đứng dậy đưa tiễn. Cuối cùng, Dương Ngục giống như nhớ tới cái gì, hỏi, Viên Minh Cốc sự tình không thể coi thường, không thể kéo dài quá nhiều, Kỳ đầu ngươi, là như thế nào dự định? Lúc đến bây giờ, mỗi lần nhìn về phía Viên Minh Cốc, Dương Ngục đều có thể cảm nhận được như núi như biển giống như to lớn nguy cơ, mây đen áp đỉnh, làm người kiềm chế, kích lịch lôi hỏa đạn. Kỳ Cương không có giấu giếm, biết được Long Uyên vệ hủy diệt trước tiên, ta liền cùng lúc thượng thư từ lão đại nhân, Ngụy Chính Tiên, Long Uyên đạo, yêu cầu điều động toàn bộ Thanh Châu lôi hỏa đạn, tính toán thời gian, lại có mấy ngày, cũng nên đến. Lôi hỏa đạn, Dương Ngục khẽ giật mình, Thiên Công Viện làm ra đồ vật, uy lực còn có thể, nhất là thích hợp loại này bốn bề toàn núi sơn cốt, một khi bộc phát, những cái kia quái vật không thể ẩn trốn. Kỳ Cương trả lời, Viên Minh Cốc địa thế phức tạp, lại kịch độc truyền bá quá mức hung hiểm. Phái binh thanh tẩy là hạ sách, lấy lôi hỏa đạn trút xuống, mới thích hợp nhất. Cái này không phải liền là thuốc nổ. Dương Ngục kinh ngạc, cũng hứng thú, hỏi Kỳ Cương muốn mấy cái gọi là phích lịch lôi hỏa đạn, vuốt vuốt, phát hiện cái đồ chơi này kỳ thật uy lực không nhỏ. Chỉ là, không cách nào phá cương. Chật chật, quả nhiên, nên có đồ vật, vẫn sẽ có. Danh trướng bên trong, Dương Ngục vuốt vuốt một viên phích lịch lôi hỏa đạn, khẽ lắc đầu. Cái đồ chơi này uy lực còn có thể, đại lượng chồng chất phía dưới. Đối với những này vô tư không phát hiện lại trong coi sơn cốc không rời đi quái vật uy lực hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nhưng kia thanh nữ, hô hô, mây lưu phấp phới, một đầu đại bạch hạc bay lượn vô trường không bên trong, vô hình chân cương khuếch tán. Một cái thân hình ngang tàng đại hán đứng ở lưng hạc phía trên, hai tay duỗi ra, lấy chân cương chống cự cuồng phong, bảo vệ lấy trước người một cái kia nhìn qua bất quá 12-13 tuổi tiểu đạo đồng. Đạo đồng kia tuổi tác còn nhỏ, bề ngoài lại là vô cùng tốt. Tốt nhất cấm hoa chế thành đạo bào vô cùng thiết thân, đầu đội đạo quan, ngũ quan tinh xảo, ngữ khí như hòa nói. Ai, phiền quá a! Kia Vương Cảnh Kỳ cứ như vậy cắm, vốn còn nghĩ bồi dưỡng hắn làm bản chân nhân hộ pháp lực sĩ, nhưng bản chân nhân, nhưng là muốn làm quốc sư a, có dạng này hộ vệ, thật là mất mặt. Miểu miểu chân nhân tay nâng cầm lên, mặt mũi tràn đầy phiền não. Đại hán kia nghe được cuồng mắt trợn trắng. Người Vương Cảnh Kỳ thế, nhưng là Long Uyên vệ đại cao thủ. Địa vị gần như chỉ ở tứ đại danh tám vị chính phó thống lĩnh phía dưới, có thể đáp ứng làm ngươi hộ pháp lực sĩ, kia đã là vương gia xem ở Vân Nê đạo nhân trên mặt mũi. Ngươi thế mà còn ghét bỏ người ta. Hắn đang nghĩ ngợi, cúi đầu xuống, liền thấy một đôi sáng lấp lánh mắt to. Đại ngốc trâu, nghe nói Thanh Châu có cái gọi Dương Ngục 10 phần cao minh, bản chân nhân tìm hắn làm hộ vệ, được hay không? Đi bước, đương nhiên không được. Đại hán tốt không còn gì để nói, không có cách nào khác. Hùng hài tử tâm tư quả thực chợt ngừng, nhưng hắn cũng thực đắc tội không nổi vị này tiểu tổ tông, chỉ có thể nghe tiếng về. Ngài cỡ nào thân phận, kia Dương Ngục ta cũng đã được nghe nói, mặc dù hai năm này, tên tuổi hơi lớn, nhưng đến cùng xuất thân không tốt, muốn làm ngài hộ vệ, còn kém một ít hỏa hầu. Hắn nghiêm túc trả lời, trong lòng, thì hiện ra liên quan tới vị kia Dương Ngục tình báo. Nghe nói vị này hồ sơ đã sớm hiện lên đến ngự tiền, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Thanh Châu sự tình lắng lại. Đây chính là có thể vào cẩm y vệ tổng bộ nhân tài mới nổi. Thu hắn làm hộ vệ, thật coi cẩm y vệ tổng bộ vị kia Lê Bạch Hổ là tượng đất con đối đâu. Ngươi thế nào không đem kinh đô tứ đại thần bộ thu làm hộ pháp đâu. Không ngại sự tình, bản chân nhân nói hắn đúng quy cách, hắn liền đúng quy cách. Tiểu đạo đồng gãi gãi đầu da, ánh mắt sáng lóng lánh. Nghe nói hắn thích nhất chém người đầu, bản chân nhân ở kinh thành, nhưng yêu nhất đi chợ bán thức ăn nhìn người chặt đầu đâu. Đại hán im lặng ngưng nghẹn. Ngươi tại sao không nói chuyện? Đại hán nghẹn lời, nhất thời không biết, nên trả lời thế nào vị này tiểu tổ tông, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn. Tiểu chân nhân, không biết ngài thần phù thư học đến một bước nào rồi, nhiệm vụ lần này, việc quan hệ thanh nữ, nhưng khinh thường không được. Ta đã không phải là 8-9 tuổi hài tử, ngươi mơ tưởng lừa bịp bản chân nhân. Tiểu đạo đồng phản ứng thần tốc, trừng lớn mắt, ngài có thể thử một chút. Đại hán phục, tiểu tổ tông này niên kỷ càng lớn càng khó hầu hạ, cũng may, trả lời về sau. Vị này tiểu chân nhân cũng không lại dây dưa, không khỏi đắc ý hồi đáp, kim cương, phá giáp, thần hành, vô tung, đoạt hồn, phát binh, bóp hồn, tổn thương tặc, tru tà đều học được, đoạt hồn, tru tà ngài đều học xong rồi. Đại hán thần sắc khẽ biến, thần phù thư, chính là phù thủy quan chủ Vân Nê đạo nhân vang danh thiên hạ thần thông, hắn bên trong có ngàn vạn phù pháp, đều uy năng đáng sợ. Nhưng mà, phù pháp ngàn vạn cũng có được chia cao thấp, đoạt hồn, tru tà. Đã có thể đưa về trên 3 tầng phù pháp bên trong, uy lực ma sát, cực kỳ thần dị. Miểu miểu chân nhân cười giả dối, ngươi cho là bọn họ, vì sao lại đồng ý ta ra? ngươi đối bọn hắn dùng đoạt hồn phù. Đại hán thần sắc đại biến. Hắc hắc, ngươi bây giờ kịp phản ứng, cũng trễ đi. Miểu miểu chân nhân khoan thai cười một tiếng, nhìn về phía dưới tầng mây. Đời nào, liền là viên minh cốc rồi. Lệ, bạch hạc huyết dài, chợt cánh chim vừa thu lại, như mũi tên giống như hướng về dãy núi chỗ. Đại hán kia sắc mặt đen như đáy nồi, bị như thế một cái tuổi tác so con trai mình còn nhỏ một mạng lớn hài tử lừa gạt ra vạn dặm chi địa, hắn hận không thể tại chỗ cho mình một bạt tai. Nhưng việc đã đến nước này, hắn lại có biện pháp gì? Trúng vào một cái đoạt hồn phù. Cái này hùng hài tử thật làm được. Hô hô, đại hán nín hơi, thôi động chân cương chống cự cuồng phong pháp phới, ánh mắt bên trong, cao ngất dãy núi, đã gần ngay trước mắt. Viên minh cốc chỗ, là Đức Dương phủ cảnh nổi nhất là hùng kỳ một chỗ dãy núi. Hắn bên trong cao hơn ngàn trượng sơn phong không biết bao nhiêu, cực kỳ bắt mắt, hắn đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Đột nhiên, hắn nghe được dưới thân một tiếng kinh hô. Đại ngốc trâu, ngươi nhìn nơi nào? Tiểu đạo đồng kinh hô một tiếng, chỉ hướng núi xa. Bạch hạc tốc độ cực nhanh, phản ứng càng nhanh, nghe được kinh hô trong nháy mắt liền đình chỉ lao xuống, hai cánh mở ra, vững vàng dừng lại. Đại hắn bị một tiếng kinh hô bị hù chưa tỉnh hồn, lại cũng không kịp oán trách, lần theo tiểu đạo đồng chỉ điểm, nhìn lại. Cái này xem xét. Ánh mắt lập tức động lại. Bạch hạc cái này một cái lao xuống, vượt qua cao ngàn trượng không. Bởi vậy chỗ, đã có thể thấy rõ ràng dãy núi. Cao ngất dãy núi ở giữa, có một ngọn núi như kiếm giống như xuyên thẳng chân trời, mây mù đều tại hắn giữa sườn núi vần quanh, vô cùng dốc đứng hiểm trở. Mà lúc này, thình lình có một bóng người tại hắn bên trong xuyên qua. Một thân xuyên qua trong mây mù, thân không chỗ theo, dưới chân cũng không chỗ đạp, lại, nhưng chập trùng không rơi, khi thì trống rỗng chuyển hướng. Động tác tiêu sái lại nhanh, khi thì chập trùng, khi thì chuyển hướng, một bộ đỏ bào cuốn lên mây mù, chợt nhìn, giống như xích long bay lượn tại biển mây bên trong, để nhân vọng chi động dung. Nếu không phải hắn chưởng bên trong cầm là một cây đao, mà không phải truyền thuyết bên trong phi kiếm kiếm hoàng, cơ hội tưởng rằng thấy được trong truyền thuyết tiên nhân, đạp không mà đi. Đại hán chấn kinh khó tả, khi tiểu đạo đồng lại so phản ứng của hắn nhanh quá nhiều, đợi khi hắn phản ứng kịp, bạch hạc đã tới gần kia như kiếm sơn nhạc, không được. Đại hán giật mình trong lòng, người kia rõ ràng là đang luyện công, cứ như vậy xông tới đi, chẳng lẽ không phải phải đắc tội vị này xem xét liền không thể coi thường cao thủ. Hắn muốn ngăn cản, nhưng bạch hạc nơi nào sẽ nghe hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch hạc tới gần. Hô, mấy mù bên trong, dương ngục đạp không mà đi, chân cương du tẩu cùng hắn gân xương da mô ở giữa, thúc nôn phía dưới, tựa như hắn mỗi một tấc màng da, mỗi một cây lỗ chân lông, đều tại phát lực. Hắn thân không chỗ bằng, nhưng dưới chân. Nhưng lại có lá rụng tung bay. Mặc dù dung luyện huyền thạch nhập thể về sau khinh công của hắn có tăng lên trên diện rộng, thế nhưng xa không có đến theo gió mà động, đạp không mà đi tình trạng. Trên thực tế, mặc dù chư du lục hư bên trong có thừa thiên địa chi chính khí, mà ngự sáu khí chi biện, lấy bơi vô tận thuyết pháp, nhưng kia rốt cuộc chỉ là cái nghe nói. Cốt, hắn luyện hóa chư du lục hư công thời điểm thấy lão đạo đều xa xa không có đạt tới loại trình độ đó. Bất quá dung luyện huyền thạch nhập thể về sau, hắn đã tiếp cận kia theo gió mà động, đạp lá, mà đi tình trạng, nhưng tại muốn tiến một bước, chỉ dựa vào phong chi một mạch, đã không đủ. Bất quá, những ngày này tu luyện, hắn đã bắt được khinh công thời cơ đột phá, không những như thế, thiên ý tứ tượng tiễn, cũng sắp có đột phá. Cái này hai môn võ công, có chỗ tương đồng. Mà ngoại trừ cái này hai môn võ công bên ngoài, hắn võ công của hắn cũng đều có tiến bộ, nhất là mới nhất học được thanh long cửu sát, tiến triển nhất là thần tốc, thiên ý tứ tượng tiễn. Trong lòng hơi động, Dương Ngục không có gọi ra tứ tượng cung, không chỉ như thế, còn bỏ đao vào vỏ, chợt dẫm đạp lá rụng, theo gió mà động, rơi vào trên vách núi một chỗ nổi lên bên trên. Lệ, cái này, kia một tiếng bạch hạc huyết dài mới vang lên, quanh quẩn không ngớt, một con to lớn bạch hạc đáp xuống, cấp tốc mà đến. Nhìn xem cái này bạch hạc, Dương Ngục không khỏi nhớ tới con kia bị hắn bắt sống xích mô bạch hạc, đáng tiếc, đầu kia linh điệu quá mức kiên cường, mặc cho dù ai cũng không cách nào thuần phục. Lúc đến bây giờ, còn bị khóa tại Thanh Châu trong thành. Lúc này gặp đến cái này bạch hạc, trong lòng cũng có chút hâm mộ, lấy hắn tiện thuật. Nếu là phối hợp một con phi cầm linh điểu, kia thật là thiên hạ chi lớn, đều có thể đi được. Hô, cuồng phong gào thét ở giữa, bạch hạc ngừng ở giữa không trung bên trong. Ngươi đó là cái gì võ công? Tiểu đạo đồng đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Dạy ta a. Dương Ngục đục lỗ nhìn lên, đầu tiên là tại kia ngang tàng đại hán trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Sau lại rơi vào kia tiểu đạo đồng trên thân, ánh mắt nheo lại. Các ngươi là, đại hán kia võ công không kém, nội luyện, khổ luyện, chân cương, đều có hỏa hậu nhất định, nhưng so với cái này tiểu đạo đồng, nhưng lại kém một bậc. Cái này xem ra bất quá 11-12 tiểu đạo đồng, trên thân thế mà tản ra để hắn đều cảm thấy có chút khí tức nguy hiểm. Không phải võ công, tựa hồ cũng không phải dị thuật. Phù lục, Dương Mục đột nhiên nhớ tới hắn khí tức trên thân là cái gì? Loại khí tức này cùng hắn tại Thanh Châu Phủ đánh giết Ký Long Sơn thời điểm, Từ Văn Kỷ giao cho mình phá giáp phù giống nhau y hệt. Các hạ không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không ác ý. Đại hán kia cười khổ chắp tay, thanh âm xuyên thấu qua cuồng phong ngưng tụ không tiêu tan. Tại hạ phù Thủy Quang, Ngô Tam, vị này là nhà ta tiểu đạo trưởng, mịt mờ, là Miểu Miểu chân nhân. Tiểu đạo đồng bất mãn uốn nắn hắn xưng hô, ho khan một tiếng, đến chắp tay sau lưng, ra vẻ uy nghiêm. Bản chân nhân sư thừa phù Thủy Quang Thanh một chân nhân, bản Triều Vân Nê đại chân nhân, chính là sư tổ ta. Vân Nê đạo nhân, Dương Ngục trong lòng hơi động. Người đạp giang hồ về sau, giang hồ võ lâm ngày suy, Phật đạo hai nhà cũng bị thương cực nặng, bất quá có người suy sụp tự nhiên là có người cuộc khởi. Phù Thủy Quang chính là một cái trong số đó. Hắn quán chủ Vân Nê đạo nhân, thân phụ thần thông đạo Pháp, là hướng bên trong công thanh thượng khách, rất được hoàng đế đương triều tín nhiệm, có thể nói là quyền cao chức trọng, ẩn ẩn có quốc sư danh xưng, là đương thời đạo gia nhập thế thành công nhất đạo nhân một trong. Mà Vân Môn mấy cái kia nghèo đinh đương vang lên lão đạo sĩ, nhiều nhất đề cập liền là vị này, đương nhiên, ngôn ngữ bên trong có nhiều khinh thường, cho rằng hắn làm trái đạo gia thanh tu. Bản chân nhân tra hỏi ngươi đâu, ngươi họ gì tên gì, trước đó sự chính là võ công gì. Gặp Dương Ngục không đáp lời, tiểu đạo đồng lập tức trừng mắt, hai tay chống nạnh. Ta họ gì tên gì, làm võ công gì, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Dương Ngục không mặn không nhạt trả lời một câu, nhưng trong lòng, thì khẽ động. Kỳ cương nói, Long Uyên đạo chi viện, nên không phải là tiểu gia họa này đi. À nha, bị người như thế chặn lại trở về, tiểu đạo đồng lập tức có chút tức giận, hắn khẽ vươn tay, từ trong ngực móc ra một vật đến. Bản chân nhân cỡ nào thân phận, chẳng lẽ sẽ chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi dạy ta. Ta dùng cái này đổi với ngươi. Dương Ngục tập trung nhìn vào, kia là một thanh đen như mực kiếm gỗ, gần phân nửa lớn chừng bàn tay, mặt ngoài không ánh sáng lại cực kỳ thô ráp, chỉ có một cái siêu siêu vẹo vẹo phù văn khắc trên thân kiếm. Tiểu tổ tông của ta nha. Dương Ngục không nói chuyện, Ngô Tam lại là bị hù hồn bay cửu thiên, một thanh đè xuống tay của hắn, thân thể đều đang đánh run rẩy. Ngươi, ngươi làm sao cái gì cũng dám cầm? Không đổi. Dương Ngục mặc dù cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn dính cái này phiền phức. Dưới chân một điểm, đã mất trong mây sương mù bên trong, ấn lấy vách đá liền chút mấy cái, đã không thấy thân ảnh. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Xa xa, Dương Ngục còn nghe được kia tiểu đạo sĩ giơ chân thanh âm. Hy vọng tiểu gia hỏa này không phải Long Uyên đạo phái tới viện thủ. Dương Ngục âm thầm nhíu mày. Hắn đến Viên Minh Cốc đã có 9 ngày, Viên Minh Cốc bạo động đều kinh lịch 2 lần, mà hắn cảm ứng bên trong, Viên Minh Cốc hắc khí cũng càng phát nồng đậm. Hắn suy đoán, thanh nữ xuất thế chỉ sợ cũng không đến bao lâu. Tiểu gia hỏa này tựa hồ trên thân bảo vật không ít, phù lục cũng nhiều, nhưng hơi lớn như vậy hùng hài tử, đừng nói hỗ trợ, không giúp trở ngại cũng không tệ rồi. Trong lòng suy nghĩ, động tác của hắn cũng không dừng lại, chưa bao lâu, đã về tới doanh trướng trụ sở, liền thấy doanh địa tạm thời bên trong tới không ít khuôn mặt xa lạ. Từng chiếc xe ngựa ngay tại ra vào, vận chuyển lấy từng trương phích lịch lôi hỏa đạn. Xa xa, Dương Ngục ánh mắt liền là co rụt lại. Gò núi bên trên, một người đứng chắp tay, trông về phía xa sơn cốc. Một thân hình không cao, thể phách không tráng, nhưng vẹn vẹn nhìn qua, người này khí tức giống như so dưới chân gò núi càng hơi trầm xuống hơn nặng. Đây mới là viện thủ. Cao thủ, đại cao thủ, một thân đứng ở đỉnh núi, khí tức trầm ngưng liền giống như cự nhạc, quay đầu mà trong nháy mắt, nhưng lại tựa như một thanh sắc bén đến đủ bổ ra vạn vật thần kiếm. Trong chốc lát triển lộ phong mang, để Dương Ngục trong lòng dâng lên lớn lao báo động. Thậm chí, hắn rõ ràng cảm nhận được bạo thực chi đỉnh bên trong. Thất tinh Long Uyên trảm quỷ kiếm chớp mắt tréo vang. Người này, một bộ đơn bạc áo xanh phủ thân, không cao không thấp, lại thể phách cân xứng trung niên nhân trở lại trong mắt, hình như có phích lịch từ hắn mắt bên trong lấp lóe, không giận mà uy hiển. Dương Ngục, dường như tra hỏi, hắn ngự khí bên trong lại đều là chắc chắn. Mà Dương Ngục cũng đoán được thân phận của người đến. Tần Kim Phong, Long Uyên vệ, Điểm Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại doanh, mỗi một doanh đề biên 2.000 người, sắp đặt 36 giáo úy, thập đại chấp kích. Chính phó nhị thống lĩnh, hắn từng gặp Chu Tứ Ly liền là sơn tự danh giáo úy, mà Vương Cảnh Kỳ, thân là chấp kích, đều là người trước mặt thuộc hạ. Người, rõ ràng là truy sát thất huyền môn vị kia dẫn đội phó thống lĩnh. Tương truyền, một người liền đánh tan toàn bộ thất huyền môn, khiến cho thất huyền môn một vị môn chủ, hai vị phó môn chủ ngay cả tới tay tinh kim giáp trụ đều bắt không được. Bất đắc dĩ các cử tiêu cục áp giải, mới có mình đạt được tinh kim giáp trụ đổi lấy 10 cái hoán huyết đại đang tạo hóa. Nghe nói là ngươi phát hiện thất huyền môn phản nghịch tung tích, cũng nộp lên trên tinh kim giáp trụ, thúc đẩy kỳ phó thống lĩnh cầm nã Huống Thiên Thanh, mà Hắc Liên Thu cũng bị ngươi đánh giết. Tần Kim Phong ánh mắt như kiếm, ngữ khí như đao. Hàng ngày trùng hợp như thế, ta Sơn Tự Danh truy tìm mấy năm phản nghịch, liền đều đụng phải trong tay ngươi. Chất vấn, không còn che giấu chất vấn. Theo Tần Kim Phong lên tiếng, cả tòa doanh địa bên trong đang vận chuyển binh sĩ, cùng chậm chạp, mà đến một đám áo đen đao khách cũng đều tận nhìn về phía Dương Ngục, kinh ngạc, hoài nghi. Không sai. Dương Ngục thản nhiên trả lời, nhưng trong lòng cũng là có chút cổ quái. Hắn không nói, mình vẫn không cảm giác được đến, hắn hỏi lên như vậy, chính hắn đều cảm thấy khó tránh khỏi có chút trùng hợp quá mức. Chẳng lẽ mình mệnh số bên trong cũng mang theo quý nhân tương trợ dạng này số phận mệnh số? Ngươi cho rằng trên đời này quả thật có chuyện trùng hợp như vậy, cũng đều bị ngươi gặp được. Tần Kim Phong mặt không biểu tình, nhìn kỹ vị này danh tiếng vang xa Cẩm Y Vệ Thiên Hộ. Mấy năm truy sát, trằn trọc vạn dặm, hơn nghìn người vất vả, hết lần này tới lần khác bị người hái được quả đào, hắn trong lòng, nếu không có gần sống, vậy chỉ sợ là tể tướng cũng làm được. Thế gian sự tình, ai còn nói đến chuẩn? Dương Ngục không thẹn với lương tâm, từ sẽ không để ý người khác chất vấn, đáp lại bình tĩnh lại thông dong. Nghe nói cha mẹ ngươi chết sớm lưu lạc làm ăn mày, sau bị Hắc Sơn thành một lão ngục tốt thu lưu, sau bái nhập Cẩm Y Vệ ám tử Ngụy Hà môn hạ. Tần Kim Phong chuyển một cái, lại lần nữa hỏi. Như vậy, ngươi cái này một thân võ công, từ đâu mà đến, năm đó ngươi trên hiện lên đạo quả phải chăng là giả, chỉ vì lừa gạt triều đình khen thưởng cùng chức quan. Hô! Đang khi nói chuyện, thân hình hắn hơi nghiêng về phía trước, vô hình khí thế giống như một tòa ngược lại ép sơn nhạc đổ sụp mà đến. Đáng sợ khí thế để doanh địa bên trong người liên can tất cả đều đổi sắc mặt, đã nhận ra không khí không giống bình thường, vội vàng trở về một chúng Cẩm Y Vệ đều là giận dữ, không khỏi đè xuống đao kiếm, mà một đám Long Uyên Vệ cũng đều trợn mắt nhìn. Trong chớp mắt, Dương Cung Bạc Kiếm bầu không khí đã bao phủ cả tòa doanh địa. Có liên quan gì tới ngươi? Đón lan liệt lại khí thế cường đại, Dương Ngục quần áo đều bị gợi lên, nhưng thần sắc của hắn y nguyên bình tĩnh, chỉ là ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo cứng rắn. Muốn đề ra nghi vấn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Manh, khí lưu gào thét, chân cương vù vù, cả tòa gò núi đều khẽ động. Tần Kim Phong ngôn từ lạnh lùng, mở miệng ở giữa, hình như có hàng lưu phấp phới. Ngươi nói cái gì? Hắn nói, ngươi không tư cách. Chữ chữ âm vang, như đá rơi xuống đất, màu đen phi ngư phục phần phật mà động, kỳ cương cất bước mà ra, tràn đầy huyết khí thiêu đốt bốn phía, nhiệt độ tăng vọt. Kỳ cương, Tần Kim Phong từng chữ nói ra, nhiều năm giao tình, ngươi vì hắn muốn cùng ta động thủ. Đón thấu xương kiếm ý, Kỳ Cương đứng thẳng người lên, cũng là từng chữ nói ra đáp lễ. Ta là Kỳ Cương, Cẩm Y Vệ, phó chỉ huy sứ Kỳ Cương. Tốt, Tần Kim Phong hít sâu một hơi. Hắn cái này một hơi là như thế trưởng, tựa như muốn đem cả tòa sơn cốc khí lưu đều nuốt vào trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, hình như có cuồng phong phấp phới, tro bụi lăn lộn. Dương Ngục khoanh tay án đao, Kỳ Cương năm ngón tay ghép lại. Một đám Cẩm Y Vệ cũng đều là đao cung tới tay, Dương Cung Bạc Kiếm. Lệ. Nhưng vào lúc này, một tiếng huýt dài từ không mà rơi. Ông, được nghe này âm, ở đây tất cả mọi người, thần sắc đều là biến đổi, bao quát Tần Kim Phong vị này đại cao thủ, mí mắt đều là nhảy một cái, nhưng chỉ một cái chớp mắt, trông thấy kia bạch hạc giáng lâm, liền đã khôi phục như thường. Nguy, thân ảnh nho nhỏ từ giữa không trung bên trong nhảy xuống, phá vỡ trong sơn cốc hết sức căng thẳng bầu không khí. Miểu Miểu chân nhân chống nạnh, trợn mắt nhìn. Ngươi người này hảo hảo không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, bản chân nhân hỏi ngươi mấy lần. Ngươi thế mà không nói một lời liền chạy. Hắn nổi giận đùng đùng, không có chút nào phát hiện trong sơn cốc quỷ dị bầu không khí. Sau đó rơi xuống Ngưu Tam lại là tê cả da đầu, cũng may hắn rất nhanh phát hiện là ai, thở dài một hơi, hướng về gò núi ôm quyền. Nguyên lai là Tần phó thống lĩnh. Ngưu tiên sinh, bị người đánh gãy, Tần Kim Phong một ngụm nộ khí cũng tuyên tiết mấy phần, miễn cưỡng đưa tay lên tiếng chào, quay người đã đi trong sơn cốc. Một đám Long Uyên Vệ cao thủ sắc mặt đều không tốt, nhao nhao đi theo. Chưa đã lâu, liền nghe được trong sơn cốc từng tiếng gào thét oanh minh. Đến lúc này, một chúng Cẩm Y Vệ mới thở phào nhẹ nhõm, Long Uyên Vệ người tới đều là tinh nhuệ, cao thủ nhiều còn muốn vượt qua bọn hắn, nhất là dẫn đội người, khí tức cường hoành đáng sợ. Đa tạ Kỳ đầu, Dương Ngục ôm quyền nói tạ, làm gì cảm ơn ta? Kỳ Cương lắc đầu, nhìn về phía còn lại Cẩm Y Vệ, ta chắc chắn Tần Kim Phong sẽ không cùng ta giao thủ, cho dù giao thủ, cũng giết ta không được, nhưng chư vị huynh đệ. Thế nhưng là thật, vì ngươi đánh bạc mệnh đi. Cái này, Dương Ngục khẽ giật mình, chợt động dung, mặt hướng tứ phương, thật dài cúi đầu. Dương Ngục bái tạ chư vị huynh đệ viện thủ chi ân. Nhà mình huynh đệ, lại khách khí cái gì, chúng ta gặp nạn, Dương Thiên Hộ hẳn là không giúp. Nói cái gì lời khách sáo, xong chuyện về sau, không mời chúng ta uống 3 ngày, tính ngươi Dương Ngục hẹp hòi. Được rồi, đi. Tản đi đi, cắt liền hắn vị, chớ có để những cái kia quái vật khuếch tán ra đến. Thấy Dương Ngục cúi đầu, cả đám cười vang, chợt tán đi, ai về chỗ nấy. Kỳ đầu, Lâm An nhìn lại mấy người, trong lòng có cảm xúc phun trào. Lời này, Kỳ Cương bản không cần phải nói, hoặc là có thể qua đi, thầm nói, nhưng vẫn là nói ra. Cái này có kéo sâu Dương Ngục cùng chư vị huynh đệ quan hệ ý tứ tại bên trong, không phải là không muốn Dương Ngục niệm chuyện này. Người sáng suốt đều nhìn ra được, vị này từng vì bách hộ, sau là thiên hộ người thiếu niên, tương lai nhất định là không thể đo lường. Chuyện chỗ này, Thanh Châu Tử Lâu, mặc cho chư vị chọn lựa, Dương Ngục, nếu là nhăn cho mày, không tính nam nhân. Dương Ngục cười đáp lại, trong lòng có chút hổ thẹn. Kỳ Cương tâm tư, hắn có lẽ đoán được, có lẽ không đoán được. Nhưng cái này, với hắn mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì hắn bản thân đã nhận ra biến hóa. Tại tế điện Tào Kim Liệt kia một ngày trước, cho dù là cùng hắn quan hệ tốt nhất Lâm An, Triệu Thanh, cũng nhiều cùng hắn là thông lưu tình nghĩa. Nhưng ngày đó về sau, mình đã triệt để dung nhập Cẩm Y Vệ, chỉ là mình muộn màng nhận ra. Ta hỏi, ngươi, lời nói, đâu? Hiển nhiên mấy người từng câu từng chữ, cảm thấy bị sơ sót Miểu Miểu chân nhân lập tức khí nhảy tung tăng, lại không có nửa điểm chân nhân ổn trọng. Cũng cảm ơn tiểu chân nhân giải vây. Dương Ngục cười cười, liền ôm quyền, nói. Họ Dương tên Hụt không có danh tiếng, ngươi hỏi kia khinh công, tên là Chu Du Lục Hư, cuối cùng, muốn đổi, để đại nhân nhà ngươi đến đổi. Dương Ngục cái này liền ôm quyền, cái này tiểu đạo đồng lập tức có chút hoảng thủ hoảng cướp, nộ khí không cánh mà bay, nhưng nghe nửa câu sau lại là giật mình. Ngươi chính là Dương Ngục, nghĩ đến ở đây không có cái thứ hai. Dương Ngục lắc đầu, trong lòng cũng là kinh ngạc. Cái này tiểu đạo đồng không phải Thanh Châu người. Thế mà cũng biết hắn, nhìn đến, mình hồ sơ không chỉ bày ở Thanh Châu các đại nhân vật trên bàn bên trên, sợ không phải sớm bay về phía chỗ xa hơn đi. Ngươi nói láo, mịt mờ tiểu đạo đồng vừa mừng vừa sợ, vòng quanh Dương Ngục đi 2 vòng, mới nói, ngươi tại sao không có danh tiếng, ngươi không phải tự chém thủ, hiệu chặt đầu sao. Dương Ngục mài một cái răng, lập tức cảm thấy trước đó nói lời cảm tạ dư thừa, kém chút không ngẩng tay một quyền đánh xẹp cái đầu nhỏ của hắn, nhưng cũng mặc kệ hắn. Cái này phá hài tử thật không biết nói chuyện. Quay người lại, theo Kỳ Cương tiến nhanh trướng. Ai, chớ đi, ngươi kia cái gì hư hư, làm sao học được lấy, dạy ta, dạy ta. Nhìn qua đuổi theo tiểu tổ tông, Ngô Tam đầu lớn như cái đấu, cũng chỉ có thể qua loa an trí bạch hạt, vội vàng đi theo. Danh trướng bên trong, mặc cho kia tiểu đạo đồng, vừa đi vừa về dây dưa, Dương Ngục cũng không để ý tới. Kỳ đầu, hôm nay Ác Long Uyên Vệ, sẽ hay không đối lại sau kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Dương Ngục hỏi, Tần Kim Phong người này, tính cách bướng bỉnh lại kiên cường. Nhất là tâm nhãn còn nhỏ, hắn vì thất huyền môn buôn ba mấy năm, tràn trọc không biết mấy vạn dặm, bị ngươi hái được quả đào, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực chi khí. Kỳ Cương lắc đầu, nhưng trái phải rõ ràng, hắn vẫn là phân rõ, trước đó cho dù ta không ra mặt, hắn cũng nhiều nhất đánh ngươi một chầu phát nổi cáu. Mình vô năng mới có thể giận chó đánh mèo người khác, hắn nếu có bản sự một lưới thành cầm, nào có ta hái quả đào thời cơ, đánh ta. Dương Ngục cười lạnh, không chừng ai bị đánh. Kia Tần Kim Phong khí huyết như lò luyện, khí thế cường đại, nhất là một thân kiếm ý thậm chí có thể dẫn tới Long Uyên kiếm dị động, nhưng thì tính sao? Không đánh qua một trận, nào có cái gì mạnh yếu thắng bại, nhưng điển. Hắn tổng quân trước đó là chú kiếm Sơn Trang đệ tử, một tay kiếm pháp, ngụy đại tướng quân đều từng tán thưởng qua, người không được khinh thường. Kỳ Cương nhắc nhở một câu, nhưng cũng không có xoắn xuýt tại đây. Hắn biết, vô luận là Tần Kim Phong vẫn là Dương Ngục, đều không phải dễ dàng như vậy cúi đầu. Cái này ân oán không phải hắn có thể giải mở, nhưng cái này cũng không thể coi là cái gì, là quan đồng liêu, lẫn nhau cừu thị, tại Đại Minh, Đại Ly, Thiên Lang đều chỗ nào cũng có. Thù riêng là thù riêng, công sự là công sự. Dương Ngục từ chối cho ý kiến, lướt qua việc này, nói, phích lịch lôi hỏa đạn tựa hồ đã đến, lúc nào, không thể dùng phích lịch lôi hỏa đạn. Giòn tan thanh âm vang lên, ngồi xổm ở một cốc đạo cổ nửa ngày Miểu Miểu chân nhân đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, viên minh cốc. Tuyệt đối không thể nổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viên minh cốc, tuyệt đối không thể nổ. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, Miểu Miểu chân nhân đứng dậy, hai tay dâng một cái nho nhỏ la bàn, đón hai người ánh mắt khó hiểu, ho nhẹ một tiếng che giấu bối rối. Nước, thủy mạch, Miểu Miểu chân nhân chỉ vào la bàn, giải thích. Viên minh cốc dưới, phía dưới là Thanh Châu lớn nhất thủy mạch chỗ, nổ, sẽ xảy ra chuyện. Thủy mạch. Kỳ Cương nhíu mày, cái này hắn lại quả thực không biết. Đức Dương phủ đại hạn hơn 2 năm, trên núi cỏ cây đều chết héo xong, hắn tự nhiên không hướng cái gì thủy mạch đi lên nghỉ. Định vận la bàn, sư tổ ban cho ta, nhưng phân biệt phong thủy, tìm kim dò xét mạch. Miểu Miểu chân nhân gãi gãi đầu, vòng quanh chuyển vài vòng, mới xác định. Thủy mạch liền tại phụ cận, phi thường lớn. Hắn nói tới, nên làm thật. Dương Ngục lại là gật gật đầu. Hắn từng tại kia đại lão bản chỗ nghe nói qua lời tương tự, chỉ là, tại vị kia đại lão bản miệng bên trong, Đức Dương phủ tất cả thủy mạch cũng không phải Thanh Châu lớn nhất, mà là toàn bộ Long Uyên đạo lớn nhất mấy đầu thủy mạch một trong. Thủy mạch nhiều tại phía dưới mặt đất hơn trăm trượng, phích lịch lôi hỏa đạn nổ không nước sôi mạch, cho dù nổ tung, lại có cái gì ảnh hưởng. Kỳ Cương nói, nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía cái này tiểu đạo đồng. Ngươi lo lắng những này thi quỷ kịch độc sẽ thuận thủy mạch truyền bá. Đạo Tạng có lời, ngậm oán mà chết, chôn xác oán lại phục sinh không sống không chết người, tên là thi quỷ. Thi quỷ giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ, khát máu hiếu sát, còn có cực lớn truyền nhiễm tính. Tiểu đạo đồng đi dạo, tản bộ, ít có nghiêm mặt. Mặc dù không biết những này thi quỷ kịch độc phải chăng có thể thông qua thủy mạch truyền bá, nhưng vẫn là phải cẩn thận a. Thủy mạch truyền bá, mấy người đều có chút trầm mặc. Mặc dù cũng không từng phát hiện thủy mạch khả năng truyền bá kịch độc tiền lệ, nhưng đến cùng là cái tai họa ngầm, vạn nhất có cái sơ suất. Tiểu chân nhân nói tới không phải không có lý. Một lát trầm mặc về sau, Kỳ Cương gật gật đầu. Hơn tháng trước đó, ta từng mang một đội cẩm y vệ vào cốc dò xét, từng phát hiện trong cốc có nhân công mở vết tích, cốc hạ tất có sơn động, địa cung loại hình. Như sơn cốc thật bị đào rỗng, đại lượng phích lịch lôi hỏa đạn, có lẽ thật có khả năng nổ xuyên thủy mạch. Cho ta đi bắt một đầu quái vật trở về, nghiệm chứng này quái độc tố sẽ hay không thông qua thủy mạch truyền bá. Dương Ngục lôi lệ phong hành, có quyết định liền lập tức muốn hành động. Nhưng hắn còn chưa ra doanh trướng, bên ngoài liền truyền đến trận trận ồn ào tiếng bước chân, dẫn đội vào cốc tàn sát một phen Tần Kim Phong đã trở về. Mười mấy đầu bị thủ pháp nặng đánh gãy tứ chi xương sống khớp nối quái vật bị ném tại doanh địa bên trong. Kỳ Cương, ngươi già rồi, chỉ bằng những này quỷ đồ vật, thế mà cản trở ngươi hơn một tháng. Tần Kim Phong cười lạnh một tiếng, thanh âm cực vang dội. Đừng bảo là ngươi còn có cẩm y vệ làm trợ lực, cho dù không có, lấy võ công của ngươi, một ngày giết mười mấy cái, giờ phút này, cũng nên đem cái này viên minh cốc thanh lý ra mới là. Lời của hắn bên trong không hề nể mặt mũi, để một chúng cẩm y vệ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật sao? Dương Ngục vén trướng mà ra, lạnh phơi. Kia là ai người thuộc hạ, toàn quân bị diệt tại cốc bên trong. Ba, tựa như một cái vang dội cái tát lắc tại trên mặt. Rất nhiều Long Uyên vệ cao thủ đều đổi sắc mặt, Tần Kim Phong càng là da mặt co lại, kém chút rút kiếm ra khỏi vỏ, cũng may Kỳ Cương hợp thời đi ra. Ta biết ngươi bức thiết trở về Long Uyên đạo, thật có chút sự tình, gấp không được. Kỳ Cương rất tỉnh táo. Vậy thì chờ, chờ quái vật kiêu hành không xuất thế, hoắc loạn một châu. Tần Kim Phong kiềm chế lại tính tình. Ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Hai người trò chuyện, không có ai đi nói xen vào. Dương Ngục lấy người lớn một thùng nước, lại lấy vài đầu thi quỷ tâm huyết nhỏ vào đi. Sau đó, tinh tế quan sát, khẩu phục, vậy dĩ nhiên không cần. Dương Ngục đặt nhẹ lông mày, tâm nhãn mở ra, nhìn về phía nước bên trong, từng sợi thanh sương mù màu đen tại nước bên trong dần dần trở thành nhạt, nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất. Mịt mờ cũng ngồi xổm ở thùng nước bên cạnh, lấy tay quấy hắn bên trong dòng máu, chưa đã lâu,